tu sĩ này rất nguy hiểm. 237 chương 178 ngàn dặm truy sát một đám thoát phàm cường giả thậm chí không kịp kích phát pháp lực hộ thể. Liền bị cuồng bạo công kích nuốt hết. Ba tên thần thai cường giả mạnh tại tốc độ bay vô địch. Tránh đi công kích hạch tâm phong bạo. Trốn qua một kiếp. Tại đánh ra miếng ngọc công kích về sau. Hứa Dịch không dám có một lát chậm trễ. Lúc này kích phát viên thứ hai thuấn di phù. Né tránh đến ở ngoài ngàn dặm đất này. Hắn rõ ràng loại này tạm thời trốn đi. Bất quá là một lát thở dốc. Trong thời gian ngắn. Hắn như lại nghĩ không ra giải quyết ấm ký biện pháp. Chỉ sợ liền có không nhẫn nói kết cuộc bi thảm đang đợi chính mình. Phù lực mới hao hết. Hứa Dịch liền hiển hóa ra nước trôi khỉ tương. Một đầu đâm vào mênh mông hải vực. Lần trước. Hắn lần thứ nhất sử dụng thuấn di phù thoát ra. Hiển hóa chính là phát thiên phí tương. Tại không trung phun đi. Chính là cân nhắc vùng biển này bên trong chỉ sợ ẩn nấp lấy cường đại yêu thú. Hiện tại xem ra truy binh uy hiếp muốn xa xa lớn tại khả năng tao ngộ yêu thú uy hiếp. Giữa hai cái hải thì lấy cái nhẹ hơn. Hứa Dịch mới đồn vào hải vực. Liền thẳng hướng chỗ sâu đâm vào. Cảm giác toàn bộ mở ra. Cẩn thận quan sát lấy dưới mặt biển động tĩnh. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa. Chỗ sâu đâm vào. Cùng lúc đó trong đầu hắn một khắc không tuyệt nghĩ ngợi phá cuộc chi pháp trong lúc cấp thiết. Lại mong mà không được. Hắn cẩn thận phân tích qua. Chính diện một trận chiến. Cũng bất quá là hắn lại tiêu hao chút miếng ngọc cùng kỳ phù. Dùng xong cái kia cuối cùng một viên thuấn di phù. Thoát ra ở ngoài ngàn dặm. Lại thu hoạch được một lần thở dốc cơ hội. Nhưng cái này không giải quyết được căn bản tính vấn đề. Hứa Dịch chính vắt hết vắt óc suy nghĩ thời khắc. Cảm giác đã bắt được. Trên mặt biển mấy trăm trượng không trung một đảo lưu quang. Chính gắt gao đi theo chính mình tiến lên quỹ tích. Lão Tường. Khống ổn hình tượng. Ta muốn thấy rõ tên kia đến cùng là dùng pháp bảo gì. Lại ở dưới nước cũng có thể có như này tốc độ bay. Lăng hình phi hành khí bên trong. Lão giả áo bào trắng cầm ngọc giác. Vẫn như cũ hiện ra quang ảnh. Quang ảnh bên trong đạo bào thanh niên cùng Hàn Trung Quân. Đã đình chỉ uống rượu. Đều biểu lộ nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào lăng hình phi hành khí bên trên một khối trong suốt tinh màn. Tinh màn bên trên biểu hiện chính là không ngừng bay lượn mặt biển cảnh tượng. Hàn Trung Quân cười nói. Dưới nước có như này tốc độ bay. Nhất định có kinh người gì bảo. Hắn như từ đầu đến cuối giấu ở dưới nước. Cho dù lão tưởng bọn hắn thoát ra không gian toa. Cũng hơn nửa truy không lên. Hàn Trung Quân tiếng nói vừa dứt. Đạo bào thanh niên mỉm cười. Lạnh giọng nói. Không nghe thấy lão Hàn nói lời a. Nhân ra là chê các ngươi động tác chậm. Còn không phát lực. Ta nhìn các ngươi lúc này cũng đừng cùng ta hồi Tây Châu. Đạo bào thanh niên tiếng nói vừa dứt. Trong khoang thuyền ba người đồng thời đánh cái dùng mình. Sau một khắc. Thanh niên áo bào tím đưa tay tại không gian toa khống chế ngọc bàn bên trên. Nhẹ điểm số hạ. Toàn bộ không gian toa bỗng nhiên lăng không thẳng hàng. Thẳng đâm vào mặt biển. Lập tức như một đạo lợi tiến bắn phá biển cả. Tại đáy biển lôi ra một đạo sóng lớn. Mạnh mẽ lực trùng kích tùy tiện công phá dưới nước lực cản như một dải lụa nhanh chóng xen kẽ. Sưu sưu mắt thấy cái kia phun như điện ánh sáng không gian toa liền muốn đụng vào một đầu nước hầu tử. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Cái kia nước hầu tử đột ngột một cái lặn xuống. Lại ở cực kỳ nguy cấp thời khắc. Trốn tránh đi. Thảo đạo bào thanh niên quát lên một tiếng lớn. Bàn tay lớn chụp trước người Đông Hải noãn ngọc xèn thành trên bàn dài. Toàn bộ bàn dài lập tức hóa thành hơi nước. Lượn lờ bốc hơi. Treo, hiền công tử, vạn không thể chủ quan, này răng nanh như tung tương lai tất thành họa lớn. Hàn Trung Quân một mặt nghiêm túc khuyên nhủ, rốt cuộc không quan tâm lúc trước đánh bạc câu chuyện. Nguyên lai, ngay tại hai người nói chuyện lúc, không gian toa đã tới hướng đâm xuyên mấy lần. Mỗi một lần đâm xuyên đều là tuyệt đối ẩn nấp. Cao túc, đạo bào thanh niên cùng Hàn Trung Quân đều thấy được rõ ràng. Cho dù là hai bọn họ đổi chỗ mà xử. tại cái kia các loại tình huống dưới, cũng tuyệt không có khả năng tránh thoát. Hết lần này tới lần khác đầu kia Hứa Dịch hiển hóa nước hầu tử, luôn có thể một tí ở giữa, xảo mà xảo tránh đi. Một lần là trùng hợp, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, lại há có thể đều là trùng hợp. Như thế một cách yêu nghiệt, như lần này diệt mà không chết, kết xuống như thế thâm cừu đại hận, sau này tất thành họa lớn. Đạo bào thanh niên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, trầm giọng quát, đều là ngu xuẩn, trừ dùng không gian toa, liền không có biện pháp khác vận dụng máu bài. Buộc hắn ra thanh niên áo bào tím bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo một cái chớp mắt, không gian toa bỏ chạy, lại không va chạm Hứa Dịch, mà là xa xa lách qua. Rất nhiều máu bài lấy Hứa Dịch làm trung tâm, bị gắn ra. Cho dù cái này vòng vây bán kính đủ có mấy chục dặm, cơ hồ tại trước mắt, Hứa Dịch liền ngửi được nồng đậm mùi máu tanh. Cơ hồ tại đồng thời, Hứa Dịch cảm giác được bao khỏa tại chính mình quanh thân sóng nước bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Mấy đạo khủng bố khí tức chính phi tốc hướng bên này tới gần. Lần này thế cuộc triệt để sụp đổ, trước có mãnh hổ, sau có sói đói. Hứa Dịch cảm thấy quét ngang, thân thể thẳng hướng đáy biển đâm vào, một hơi lại lặn mấy chục trượng, mới tại đáy biển đặt chân. Cảm giác liền bắt được một đầu mọc ra hơn 10 trượng, rộng đủ hơn một trượng khủng bố bốn vó yêu thú, chính hướng bên này đánh tới. Cảm giác mới lên báo hiệu, Hứa Dịch liền đã thấy được đầu kia khủng bố yêu thú mơ mơ hồ hồ cái bóng. Thế tới tấn mãnh như thế, Hứa Dịch cũng không dám trì hoãn thêm, lấy ra tứ sắc ấm, quang môn mới thoát ra. Hắn liền xoay người lăn vào, liền mang theo tiết nhập còn có đại lượng nước biển. Hắn mới cút nhập quang môn, quang môn liền là biến mất. Ngay sau đó, hai hàng khoảng thời gian đủ cao bằng một người sâm trắng răng kiếm răng rắc một chút khép lại, chính đem viên kia tứ phương ấm nuốt vào trong bụng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một tiếng vang nhỏ, từ ông lão mặc áo trắng trong lòng bàn tay truy tung ngọc bàn bên trên phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thuần trắng ngọc bàn bên trên viên kia đỏ điểm biến mất không còn tăm tích. Cái này, đây không có khả năng, ông lão mặc áo trắng kinh âm thanh hô quát. Thanh niên áo bào tím cùng quần áo đen trung niên cũng trợn tròn tròng mắt, gắt gao chăm chú vào cái kia thuần trắng ngọc bàn bên trên, vẫn không dám tin vào hai mắt của mình. Chuyện gì xảy ra, có phải hay không là người bị yêu thú nuốt, đã chết? Hàn Trung Quân kinh ngạc nói. Hiền công tử một mặt lạnh lùng, đôi mắt như điện, ngăn cách hư không, cũng gắt gao bắn tại cái kia thuần trắng ngọc bàn bên trên, gằn giọng nói. Nói cái gì lời vô lý? Hắn bên trong ủ la bướm hôn, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Cho dù là chết, phụ ở trên người hắn ấm ký cũng không có khả năng tiêu trừ, nhất định là dùng bí pháp ẩm nặc u la bướm hôn, tìm cho ta, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Thanh niên áo bào tím ba người như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt lái không gian toa, hướng Hứa Dịch biến mất phương tiến phát, chính chạy đến phủ cận hơn trăm trượng, chợt nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo hắc quang nhào chúng phun ra không gian toa. Không gian toa phát ra một đạo tiếng vang thẳng tắp hướng đáy biển rơi xuống, rung động dữ dội, cũng không cho ba tên cường đại thần thai cảnh tu sĩ mang đến nhiều ít phiền phức. Thanh niên áo bào tím phi tốc thao tác khống chế ngọc đài, quần áo đen trung niên cùng ông lão mặc áo trắng thì ánh mắt sáng rực xuyên thấu qua trong suốt tinh màn, quan sát đến toa bên ngoài động tĩnh. Không gian toa cuối cùng muốn khống ổn, một đầu to lớn được giống như một bức tường màn màu đen cái đuôi ra sức quét tới. Không gian toa không kịp có cái gì phản ứng, liền bị đầu kia to lớn đen đuôi cho quét bay ra ngoài, lại một nhảy ra mặt biển, đằng không gần trăm trượng, vừa mới bắt đầu hạ xuống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 237 chương 179 trừ bỏ là Hắc Văn Giao Long Sa. Đáng sợ như vậy vóc người, chí ít là yêu thú cấp 2. Không cần quản cái này nhiệt xúc, đi tìm, tìm Hứa Dịch. Hiền công tử lo lắng quát. Chẳng biết vì sao, trong lòng của hắn càng ngày càng bực bội. Hắn nghe trong nhà tiền bối nói qua, cảnh giới của hắn hôm nay, một khi lên cái này cảm ứng, nhất định là sinh nhân quả chướng ngại. Nếu không triệt để chặt đứt, tất ngại tiền đồ. Thanh niên áo bào tím vội vã điều khiển không gian toa, lại lần nữa hướng mặt biển kín đáo đi tới. Lần này ngược lại là bình yên vô sự lặn xuống Hứa Dịch biến mất chi địa. Cũng mặc kệ như thế nào cẩn thận tìm kiếm, cũng không thấy Hứa Dịch bóng dáng. Tìm tìm, nếu là tìm không thấy, các ngươi liền không nên quay lại. Hiền công tử tiếng giống đã có mấy phần khàn cả giọng. Hứa Dịch trốn vào tứ sắc ấm. Vân hạc thanh khí vần quanh quanh thân. Liền thấy lúc trước tràn vào không ít nước biển. Hoàn thành phân giải. Hóa thành một số khác biệt nhan sắc đường cong. Phiêu đáng tại tử vực không gian. Cách này tạm thời an bình. Tại trải qua vừa mới như vậy hiện tượng nguy hiểm vòng thân vòng vây về sau. Lộ ra phá lệ chân quý. Nhưng mà, Hứa Dịch lại không kịp tinh tế thể vị cách này chân quý an bình. Trong đầu hắn vắt ấp suy nghĩ mấy muốn bị quấy thành bột nhão. Cuối cùng, đến chậm một sợi linh quang chớp động, Hứa Dịch thu vần quanh quanh thân vân hạc thanh khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, quần áo của hắn bắt đầu phân giải, tinh không giới phân giải, các loại tài nguyên phân giải. Phân giải trong nháy mắt sau khi hoàn thành, Hứa Dịch liền bắt đầu hoàn nguyên. Tương đối với phân giải vô tử, mà hoàn nguyên thì là có đặc biệt pháp tắc. Cùng một loại vật phẩm phân giải ra đường cong chỉ có thể cùng một loại vật phẩm hoàn thành tổ hợp. Căn cứ cách này nhất pháp thì Hứa Dịch nhanh chóng hoàn thành lấy hoàn nguyên quá trình. Quần áo trước bị hoàn nguyên. Lập tức tinh không giới bị hoàn nguyên. Đại lượng vật tư sau đó bị hoàn nguyên. Thậm chí liền cái kia cùng hắn cùng nhau tràn vào dòng nước cũng bị hoàn nguyên. Thỉnh tại mấy cái trong thùng tắm. Khi sở hữu vật một điểm điểm bị hoàn nguyên về sau, trong biển rộng châm cùng trong sa mạc thạch liền cũng bị xi ra. Hứa Dịch đem cái kia mấy cây đường cong cuối cùng hoàn nguyên. Hiện ra một vệt có chút khối không khí đến. Khối không khí này vô sắc vô vị. Nếu không phải bị tận lực tổ hợp mà tăng lớn nồng độ, cho dù gần ngay trước mắt, cũng vô pháp bị nhìn trộm đến. Cuối cùng đem trên người mình máy định vị khám xét kiểm tra ra, Hứa Dịch thở phào nhẹ nhõm. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm cái này đoàn máy định vị hồi lâu, ánh mắt càng ngày càng u ám. Chợt, Hứa Dịch gọt khối tiếp theo ra thịt, đưa vào khối không khí bên trong. Khối không khí lại phi tốc tràn ngập nhập trong da thịt biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch lấy ra một viên cơ quan hộp, đem da thịt để vào trong đó. Không bao lâu, tử vực không gian bắt đầu rung động, tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch ngã xuất tử vực không gian. Tích tích tích. Giống như trên đời tuyệt vời nhất thanh âm. Tại đã nửa sụp đổ tìm kiếm Hứa Dịch tổ ba người tai bên trong vang lên. A ông lão mặc áo trắng phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Cao giọng nói. Chính đông nam 8,300 dặm. Hiền công tử. Tìm được. Nhất định là cái kia tặc tử bí pháp mất hiệu lực. Cũng không còn có thể ẩn nấp tung tích. Ầm ý mẹ nó. Truy. Truy. Lập tức. Lập tức. Đáng chết. Lần này như còn không thể kiến công. Các ngươi liền đi chết. Hình ảnh bên trong hiền công tử biểu lộ vô cùng dữ tợn, giống như muốn nhắm người mà phệ hung thú. Hàn Trung Quân cũng hưng phấn đến thẳng chụp bắp đùi, miệng bên trong ụp ụp thì thầm, không biết đang nói cái gì. Nếu như nói ban đầu, hắn cùng hiền công tử cũng chỉ đem trận này săn bắn, làm một trò chơi. Có thể một đường truy đuổi trốn trốn. Từ đầu đến cuối không thể đem Hứa Dịch bắt lại. Hắn cùng hiền công tử đã lại không đem chọn trận săn bắn coi như một trò chơi. Mà đến giờ phút này, Hứa Dịch lại thoát ly trường khống. Như thế ưu việt dưới điều kiện, lại còn không thể hoàn thành đối với cái này tử săn bắn. Loại này kịch liệt cảm giác bị thất bại, dễ như trở bàn tay liền diễn ra vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lại nói, Hứa Dịch mới từ tử vực không gian bên trong ngã ra. Liền một tay lấy tứ sắc ấm gờ lấy. Sau một khắc. Khoang miệng. Hơi thở liền rót vào kinh người hôi chua vị. hắn mới phát hiện thân thể của mình lại ngâm mình ở một cái to lớn trong hồ. Cái ao bên trong đúng là màu mực sền sệt chất lỏng. Tiếp theo một cái chớp mắt, da của hắn liền bắt đầu nát giữa. Hứa Dịch một tiếng kinh hô, dâng lên thân đến, đạp đến một cái to lớn huyết hồng sắc viên thịt bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vị trí không gian bắt đầu kịch liệt lay động. Hứa Dịch triệt để đằng không, khống ổn thân hình, đánh giá chung quanh, lại hồi tưởng hắn lách mình tiến vào tử vực không gian thời cảnh tượng. Lập tức minh bạch mình bị mố cách đại gia hỏa nuốt vào bụng tới. Hắn ý niệm phương thanh minh. Chợt, đại lượng nước biển đột nhiên rót vào. Hứa Dịch đến không kịp né tránh, liền bị nước biển vây quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, những này mới rót vào nước biển, chợt bị một cỗ cường đại lực lượng hút đi. Bị quấn mang trong đó Hứa Dịch như bị cuốn vào sóng lớn bên trong. Mắt thấy liền muốn bị hút ra đi, hắn bàn tay lớn nhô ra, tóm chặt lấy một cây to bằng cánh tay mạch máu, khống ổn thân hình. Lượng lớn nước biển nháy mắt biến mất trống không. Hiển nhiên tên kia đã phát hiện hắn tồn tại, muốn dùng thấu miệng phương thức đem hắn thấu ra ngoài. Bằng này một điểm liền đủ để chứng minh nuốt hắn vào bụng chính là cái có trí tuệ yêu thú, hiển nhiên là vào phẩm giai. Mắt thấy lượng lớn nước biển lại rót vào, Hứa Dịch dùng sức kéo một cái kia thô to mạch máu, cất cao giọng nói: ta tải ngươi trong bụng, ngươi còn muốn bốc lên, là thật cho rằng ta không dám giết ngươi? Đừng giả vờ, ta biết ngươi nghe hiểu được ta. Ngươi như lại tiếp tục bốc lên, ta liền giúp ngươi gỡ mấy cái linh kiện xuống tới. Hắn tiếng nói vừa dứt, yêu thú lập tức đình chỉ bốc lên, đại lượng nước biển bị dùng thư giãn sức lực đẩy ra. Như thế tốt lắm, nổi lên mặt biển, hé miệng đến, ta muốn ra. Hứa Dịch nói, vung tay lên, mấy viên hạt châu rơi vào cái kia khổng lồ dịch vị ao bên trong. Bất quá mấy hơi thở, trước mắt hắn hiện ra một mảnh sáng ngời. Hứa Dịch hiện hóa ra phác thiên phí tương, thân như thiểm điện, vèo một cái chui ra ngoài. Hắn mới thoát ra, một đạo hắc quang liền hướng hắn sau móc lốp đến. Phác thiên phí giống như sớm có dự cảm, thân hình thoát một cái liền tránh ra. Yêu thú mới phải tiếp tục khởi xướng tiến công, chợt mở ra bồn máu lớn miệng, phát ra một đạo tây thiên liệt gào khóc đứng lên. Gào khóc âm thanh quyển được nửa ngày tầng mây cùng minh mang sóng cả, không ngừng bốc lên. Nói: ta đều tiến vào ngươi trong bụng, còn có thể để ngươi bắt được. Ngươi như còn muốn làm yêu, ta sẽ phụng bồi tới cùng. Hứa Dịch cao giọng nói: bất quá, vừa mới tư vị ngươi đã hưởng qua, cũng không nghĩ lại gặp cái này hai gốc dạ tội. Nói chuyện thời khắc, hắn cũng đang đánh giá trước mắt yêu thú này thân thể khổng lồ, không khỏi hít khí lạnh. Hắn nhận ra gia hỏa này tới tại một phần giới thiệu yêu thú trong điển tịch tìm được đối ứng. Này yêu thú gọi Hắc Văn Giao Long Sa, chính là trong hải vực một phương bá chủ. Một thân đồng gia thiết giáp, năng lực phòng ngự mạnh đến biến thái. Hắn cẩn thận quan sát trước mắt đại gia hỏa này chỗ mi tâm đường vân, lại là giật mình. Gia hỏa này lại vào nhị giai, là hoàn toàn xứng đáng cường đại yêu thú, nói không chừng chính là cái này trong phương viên vạn dặm thống trị cấp bá chủ. Nếu không phải hắn cơ duyên xảo hợp bị gia hỏa này nuốt vào trong bụng, gặp đến loại này trong biển bá vương, hắn sợ là chỉ có chạy trối chết phần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 237 chương 180 phản công, nhanh chóng mang ta đi gần nhất lục địa. Nếu là sai lầm canh giờ, thần tiên cũng cứu không được ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch liền rơi xuống Hắc Văn Giao Long Sa cái kia rộng lớn như lục địa trên sống lưng tới. Nguyên lai, Hứa Dịch từ Hắc Văn Giao Long Sa trong bụng thoát ra thời khắc, quăng vào Hắc Văn Giao Long Sa trong bụng mấy viên hạt châu, chính là nguyên ấm châu. Từ lúc trồng vào đồng tân xương trong cơ thể nguyên ấm châu, bị đại sư huyên trong nháy mắt phá vỡ về sau, vật này cơ bản đã mất đi hiệu dụng. Dù sao, liền một cái thoát phàm bốn cảnh đều có thể phá giải cấm chế, tại hắn bây giờ vị trí tầng cấp mà nói, còn có cái gì uy hiếp đâu. Nhưng mà đối với cao tầng tu sĩ vô dụng, đối với loại này đồng dạng huyết nhục chi khu yêu thú nhất định hữu dụng. Hắn lúc ấy thân ở yêu thú trong dạ dày, chính là tung ra nguyên ấm châu nơi tuyệt hảo. Lại lo lắng cái này hắc văn giao long xa thể lượng khổng lồ, một hạt nguyên ấm châu hàng không được. Hứa Dịch dứt khoát nhiều quăng mấy hạt. Bây giờ xem ra, hiệu quả tốt đến kinh người. Lại nói, Hứa Dịch mới nhảy lên hắc văn giao long xa lưng. Hắc văn giao long xa không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống chưa rơi, cái kia bá liệt đến để hắn hận không thể lập tức chết đi kịch liệt đau nhức lại lần nữa đột kích. Tuy là trong một chớp mắt, liền là tán đi hắc văn giao long xa cuối cùng tin cái này nhân loại ti bỉ, có tùy thời để cho mình đau nhức năng lực, không thể không buông xuống toàn bộ tôn nghiêm, nghe lệnh tại Hứa Dịch. Lập tức, hắc văn giao long xa thân thể cao lớn bỗng nhiên triển khai hai đầu to lớn cánh. Cánh mở ra, vô biên sóng nước dâng lên, hai cái vòng xoáy khổng lồ tại hắc văn giao long xa hai bên sinh ra, tựa như lắp đặt hai cái to lớn tua bin. Sưu sưu, Hứa Dịch cảm giác chính mình không phải đang lao vùn vụt mà là tại thuấn di. Hắn bên này một gia tốc đã đuổi tới 3000 dặm bên ngoài vây quét tổ ba người, lập tức cảm giác ra là lạ tới. Không tốt, cái kia tặc tử vừa sợ, tốc độ đột nhiên kéo lên, tốc độ cao nhất truy kích. Ông lão mặc áo trắng nhìn chằm chằm truy tung khay ngọc, cuồng thanh quát. Không gian toa tốc độ bay đột nhiên lại đến một cách bậc thềm. Hứa Dịch nguyên cho rằng, hải vực cách gần nhất lục địa, chí ít còn có đoạn khoảng cách. Hắn tính toán, nửa đường muốn hay không lại sử dụng tứ sắc ấm ẩm nấp một đoạn. Cùng vậy giúp chó con tử lại kéo ra một đoạn khoảng cách. Nào có thể đoán được, bất quá nửa chén trà nhỏ, hắc văn giao long xa liền dẫn hắn thấy được lục địa. Kia là một cái rất có quy mô hòn đảo. Hứa Dịch nhảy lên căn dặn hắc văn giao long xa liền tại phủ cận chờ lấy. Hắc văn giao long xa chẳng biết cái này nhân loại ti bỉ lại muốn làm cái ruộng gì, lặng lẽ chui vào đáy biển, lập tức liền muốn ra tốc bỏ chạy. Nào có thể đoán được, hắn bên này mới động, một cỗ toàn tâm xé phổi thống khổ từ thân thể mỗi một chỗ thần kinh nổ tung. Nói, không cần cùng ta đùa nghịch tiểu thông minh, nếu có lần sau nữa, loại này kịch liệt đau nhức nhất định nương theo đến ngươi phần cuối của sinh mệnh. Hứa Dịch lãnh khốc vô cùng thanh âm truyền đến, quấy đến biển mây bốc lên hắc văn giao long xa trong cơ thể kịch liệt đau nhức. Mới cuối cùng một điểm điểm thối lui, hắc văn giao long xa tựa như một đầu bị rút gân tôm bự, tựa hồ liền lật qua lật lại một sợi lân phiến lực lượng cũng bị mất, như một bộ tượng đồng thẳng tắp chìm vào đáy biển. Bốc lên không thôi mặt biển khôi phục lại bình tĩnh bất quá nửa chén trà nhỏ, vây quét tổ ba người cuối cùng giết tới. Ngay tại trên đảo này, phía đông động tính nhỏ một điểm. Đưa ra không gian toa, ông lão mặc áo trắng hướng một tả một hữu thanh niên áo bào tím cùng quần áo đen trung niên truyền âm nói. Hai người riêng phần mình gật đầu cũng không đáp lời. Tưởng gì chính là ngọc giác biến mất, quang ảnh vẫn như cũ tại. Chẳng biết dùng cái gì pháp thuật, Hiền công tử cùng Hàn Trung Quân vẫn như cũ thông qua quang ảnh hình tượng tham dự lấy trận này, từ vừa mới bắt đầu liền bị trùng điệp không thuận vây quanh vây bắt. Sợ lên tiếng kinh động Hứa Dịch, Hiền công tử không nói thêm gì nữa, lại thông qua thủ thế biểu đạt ý kiến của mình, lại là tại thúc giục ba người nhanh chóng vây bắt, tuyệt đối không nên lại bỏ qua cái này trước mắt là qua cơ hội. Mà thanh niên áo bào tím ba người không ngừng mà truyền âm giao lưu. Giao lưu hạc tâm lại là đang xoắn suýt Hứa Dịch vì sao đột nhiên ở lại trên đảo này, ba người càng là giao lưu càng là lo nghĩ trùng điệp. Một, đến loại này trước mắt, Hứa Dịch như vẫn còn không biết rõ bọn hắn có truy tung thủ đoạn. Cái này là không thể nào. Hai, Hứa Dịch nếu biết bọn hắn có truy tung thủ đoạn, vì sao còn dám dừng lại? Ba người quay chung quanh này điểm không ngừng tranh luận. Tranh luận đến cuối cùng, lại là ông lão mặc áo trắng ý kiến cấp ra có vẻ như hợp lý giải thích. Theo ông lão mặc áo trắng lời nói, Hứa Dịch tất nhiên là lại thúc giục bí pháp, muốn che lấp hành tung, sợ là liền bí pháp thất bại đều không tự giác. Nếu không thể giải thích, hắn vì sao không trốn? Trừ ngoài ra, ông lão mặc áo trắng còn cấp ra một loại khác khả năng. Có lẽ là Hứa Dịch vận dụng bí pháp, lấy cho tới gân mệt kiệt lực, lại không trốn chạy lực lượng. Loại này lời tại phe mình phân tích cũng không có đề chấn ba người sĩ khí, chỉ là miễn cưỡng cấp ra giải thích. Một đường truy kích và tiêu diệt, Hứa Dịch khó chơi quả thực vượt ra khỏi đoán trước. Ba người khinh thị trong lòng sớm đã không cánh mà bay, thay vào đó lại là cực kỳ thận trọng. Ba người bọn họ muốn cực kỳ thận trọng, Hiền công tử lại là một khắc cũng đã đợi không kịp. Lúc trước không ngừng mà phất tay, đã cải vì quắc mắt nhìn chừng chừng. Hắn bên này một phát giận, ba người lại cũng không dám chậm trễ, thuận theo truy tung ngọc bàn bên trên đỉnh vị, liền tìm tòi quá khứ. Ở nơi đó ông lão mặc áo trắng truyền âm nói, tay chỉ hướng tây hơn trăm trượng bên ngoài một chỗ vách đá. Chỗ kia vách đá chừng cao hơn trăm trượng, trên vách đá khắp sinh rêu xanh, lục dây leo, thỉnh thoảng có cây lớn hoành tham. Tại một gốc cành lá rậm rạp liên tục xuất hiện cây lớn viền dưới, một đám chỉ có một người rồng lục dây leo sinh trưởng quý tích, phát sinh không nhỏ trích đi. Nếu không phải có truy tung khay ngọc chỉ thị phương hướng, cái này điểm nhỏ bé dù gì cơ hồ là không thể nào bị phát hiện. Công việc này làm được thật là tế, nếu không là có truy tung khay ngọc, thật đúng là không phát hiện được. Quần áo đen trung niên truyền âm nói, trong ngôn ngữ cảm xúc đã dễ dàng không ít. Thanh niên áo bào tím mỉm cười truyền âm nói, xem ra lão tưởng nói không sai, gia hỏa này là cuối cùng mệt. Nghĩ đến cũng là, một đường truy hích tung hoành hai vạn dặm, chúng ta lái không gian toa đều mệt sấp, huống chi là hắn. Được rồi, đừng khinh thường, bảo trì cảnh giác. Sư tử vô thỏ, bắt sặc. Ông lão mặc áo trắng truyền âm xong, đi đầu hướng chỗ kia tới gần. Ba người khẽ động, liền lại không lưu dư lực, như phi hỏa lưu tinh đánh tới phổ cận. Pháp lực thúc ra, dây leo tự tán, lập tức lộ ra một cái chỉ chứa một người cực động nhỏ quật đến. Xuyên thấu qua cửa động hướng vào phía trong nhìn, hang động đi vào thật dài, lại từ từ biến rộng. Ba người muốn chính là đánh Hứa Dịch cái xuất kỳ bất ý, lại không khỏi ra hỏa này tái xuất yêu thiêu thân, cũng sẽ không tiếp tục lưu thủ. Gần như đồng thời pháp lực hướng hang động công tới. Ngay vào lúc này, hang động bên cạnh, gốc kia cành lá rậm rạp cực kỳ cây lớn bên trên, sáng ngời lói lên, một bóng người phóng lên tận trời. Tốt tặc tử Hiền công tử giận quát một tiếng, diệt cho ta hắn. Hắn tiếng quát chưa dứt, ba đạo hoảng sợ cực kỳ tiếng gào thét truyền đến. Kỳ phủ, không động được thật cường đại trường vực lực lượng. Cái này, đây không có khả năng cầm giữ. Là dị phủ, vòng tiến dị phủ. À, công tử cứu ta, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liên tục kỳ phù chớp động, lấy ba người vì tâm vòng tròn, lại là hai tấm nhị giai kỳ phù đồng thời nổ tung. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 237 chương 181 thiên ngoại phi tiên kiếm đuổi ta lâu như vậy, chắc hẳn chư vị cũng mệt mỏi, cũng nên Hứa mỗ hào hào chiêu đãi chư vị. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, xa xa độn mở, nhưng trong lòng thì đau đến không được. Vì cái này ba cái đen đuổi, hắn tân tân khổ khổ buôn bán danh ngạch, làm hạ gia nghiệp, cơ hồ hao tổn hơn phân nửa, liền chân quý dị phù đều tiêu hao. Nhưng chỉ cần có thể diệt địch, hắn nhận. Hứa Dịch kích phát dị phù là quyển tiến phù, khóa chặt khu vực vi phạm vi trăm trượng. Hứa Dịch trăm phương ngàn kế bố cục, một lần đem ba người khóa lại vòng tiến phạm vi bên trong. Cùng lúc đó, hai tấm công kích nhị giai kỳ phù triển khai, ba người căn bản không thể trốn đi đâu được, lập tức bị kỳ phù uy lực che phủ. Cái này lúc ba người đã nhập tuyệt cảnh, tự nhiên lại không tiếc sức các loại phòng ngự loại bảo vật, nước chảy giá dùng ra. các thức pháp y thất bào ô chín mạng chiêng đồng. Thậm chí có không ít, Hứa Dịch nghe qua nhưng chưa từng gặp bảo bối đều bị rời ra. Nhưng mà, hai tấm nhị giai kỳ phù đồng thời bộc phát uy lực quá mức kinh người. Một mặt bên trên phô thiên cách địa bão kim loại, một mặt bên trên càn quét gào thép to lớn hỏa long. Bất quá chớp mắt, liền nắm chắc kiện bảo vật tổn hại, thế cuộc chớp mắt sụp đổ. Công tử, cứu ta thanh niên áo bào tím thê lương hô. Hứa Dịch khóe miệng hiện lạnh, âm thầm lắc đầu, đường đường thần thai cường giả, cũng không gì hơn cách này. Ý niệm chưa rơi, liền thấy đồng dạng chỗ tại không ngừng lay động tia sáng kia ảnh bên trong. Hiền công tử một đôi mắt giống như vỡ vụn thủy tinh thể, đưa tay xa xa chỉ vào Hứa Dịch, khẽ hé môi son. Ngươi thành công chọc giận ta, có thể chết vậy. Lời còn chưa dứt, trong bàn tay hắn thêm ra một cái màu đỏ thắm cái hộp. Cái hộp mở ra, hai chi giống như cây tăm tiểu kiếm lặng lặng nằm ở trong đó. Chợt Hiền công tử đưa tay cầm ra một chi, vung tay lên, cái kia cây tăm giống như tiểu kiếm lại vèo một cái từ lòng bàn tay của hắn biến mất. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười. Hàn Trung Quân thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Ở vào kim trúc cùng liệt diễm tạo thành trong địa ngục ba người lại bộc phát ra một tiếng gào thét. Ba cái thần thai tiểu nhân đồng thời rời thân thể, lẫn nhau quấn dao, tản mát ra một lồng ánh sáng, gắt gao bảo vệ bản thân. Cái kia bất tỉnh hoàng vầng sáng giống như trong gió chập chờn ánh nến, tựa như lúc nào cũng sẽ bị dập tắt. Xoát một chút, Hứa Dịch trên lưng lông măng đột nhiên dựng lên, hiển hóa phác thiên phí hướng, hướng ngoài 30 dặm bên bờ biển cuồng thiểm, lệ tiếng quát to. Đừng giả bộ chết, nhanh chóng hiện thân. Tiếng quát chưa dứt, liền thôi động bí pháp, lập tức ẩn tại dưới mặt biển hắc văn giao long xa điên cuồng hướng mặt biển phun ra đứng lên, nhấc lên vô biên sóng lớn. Bất quá hơn 10 hơi thở, Hứa Dịch liền đã chạy vội tới đường ven biển phủ cận. Chợt bầu trời một đảo tiếng vang, không trung lôi ra một đảo kịch liệt thiêu đốt hỏa tuyến. Cái kia cây tăm giống như tiểu kiếm lại vượt qua chẳng biết bao nhiêu dặm, chớp mắt đánh tới. Như đòn công kích này quả thực vượt qua hắn lý giải. Nói đến cũng may mà hắn cẩn thận. Vốn là khi thanh niên áo bào tím kêu cứu, quang ảnh bên trong Hiền công tử phát khoác lác làm tiểu kiếm lúc, Hứa Dịch là căn bản không tin. Nhưng mà thanh niên áo bào tím đám ba người cùng Hàn Trung Quân biểu lộ, để Hứa Dịch buông lỏng tâm tính lập tức rút gấp. Cho dù là bị cái kia đạo bào thanh niên lừa một lần, hắn cũng không muốn làm hiểm, vội vã hướng hắc văn giao long xa đánh tới. Diệt sát ba đại thần thai cường giả cố nhiên là thiên đại dù hoạt, hắn lại không muốn cầm tính mạng làm hiểm. Tiểu kiếm tựa hồ một mực khóa chuẩn, đón gió liền dài, cơ hồ chớp mắt liền hóa thành một đem cử kiếm, thẳng hướng Hứa Dịch chém tới. Khủng bố kiếm quang những nơi đi qua, đại lượng không khí bị dẫn đốt. Kiếm uy một đời, Hứa Dịch trong lòng liền sinh vô hạn khủng bố, căn bản không dám làm bất luận cái gì phản ứng. Cũng biết sinh tử liền tại một hào gian, lại nghĩ kích phát tứ sắc ấm, căn bản không kịp. Muốn kích phát thuấn di phù, lại phát hiện cái kia khủng bố kiếm uy tựa hồ khóa cứng trường vực, thuấn di phù căn bản không có chút nào phản ứng. Tình thế nguy như chồng trứng sắp đổ, sinh tử cơ hồ chỉ ở nhất niệm. Tâm niệm chớp động, chú pháp thúc ra, mới độn ra mặt biển hắc văn giao long xa lập tức thống khổ được há hốc miệng ra. Sau một khắc, Hứa Dịch lách mình tiến hắc văn giao long xa miệng lớn. Hắn mới thu cấm pháp, hắc văn giao long xa quanh thân kịch liệt đau nhức phương tiêu, bản năng lập hiện. Hai cái tráng kiện cánh như hai đem kim cương chém, nghênh đón cử kiếm kia liền chém đi. Oanh một tiếng tiếng vang, cử bảo trung tâm sâu đạt mấy trăm trượng mặt biển, thiên lượng nước biển bị trừ sạch, đáy biển lộ ra toàn bộ hải đảo như chịu va chạm vỏ trứng. Đại lượng vết sạn hướng bốn phương tám hướng thấm đi, đại lượng mây mù vùng núi Ở đây hung mãnh cử bão rơi đổ sụt. Bên ngoài thiên diêu địa động. Mà lại lần nữa ẩn vào hắc văn giao long xa phần bụng Hứa Dịch. Lại tránh thoát cái này khủng bố sát kiếp. Cử bão qua đi. Hắn ẩn tại giao long cá mập phần bụng lặng lặng đợi hơn 10 hơi thở. Xem chừng cử kiếm kia đã tại cử bão bên trong vỡ nát. Liền phân phó hắc văn giao long xa hé miệng. Liên tục hô to mấy tiếng, hắc văn giao long xa không có chút nào phản ứng. Hứa Dịch ý thức được hỏng. Nhanh chóng đằng đến hắc văn giao long xa bồn máu lớn nơi cửa. Thôi đồng pháp lực. Đem hắc văn giao long xa bồn máu miệng lớn trống ra. Cuối cùng lách mình mà ra. Hắn kinh ngạc phát hiện hắc văn giao long xa lặng lặng phù trên mặt biển. Không một tiếng động. Khoác liền vô địch dày đặc lân giáp hùng hồn cực kỳ thân thể. Giống như chịu tất vảy chi hình. Một đôi giày đặc vách tường giống nhau cánh ngắn. Hoàn toàn biến mất. Lộ ra to lớn vết thương. Phạm vi trong vòng hơn 10 dặm nước biển đều bị hắc văn giao long xa nhiễm đỏ. Hứa Dịch liền tranh thủ cảm giác hướng hắc văn giao long xa nhô ra. Kinh ngạc phát hiện. Hắn lại không có chết đi. Chỉ là sinh mệnh lực đang nhanh chóng yếu bớt. Hứa Dịch đuổi vội vàng lấy ra mấy cái bích ngọc hồ lô. Đem bên trong thuần rượu tan ra linh dịch. Hướng trong miệng hắn nghiêng đi ngược lại. Cuối cùng. Lại đánh vào một bình tẩm bổ tổn thương đan dược. Hắn không biết có thể hay không đem cái này hắc văn giao long xa cứu sống. Nhưng luôn luôn muốn thử một lần. Bất kể nói thế nào. Vừa mới nếu không phải chiếm đại gia hỏa này tiện nghi, hắn sợ đã tại hướng minh quân báo danh trên đường. Thoáng cứu chữa xong hắc văn giao long xa, Hứa Dịch đằng không hướng hải đảo tiến đến. Mới một đằng không, hắn liền ngây dại. Lúc trước hắn trốn ở hắc văn giao long xa trong bụng, cự nổ 10 thành uy lực, hắn liền một thành cũng chưa từng cảm nhận được. Nhìn hắc văn giao long xa bị thương thê thảm, tưởng rằng gia hỏa này thực lực không đủ. Xa không bằng trong truyền thuyết như vậy uy phong bá liệt. Coi lại hòn đảo thảm trạng. Hứa Dịch thật sâu rung động. Đã rung động cái kia đạo bào thanh niên thần thông. Cũng rung động cái này hắc văn giao long xa khủng bố lực phòng ngự. Hứa Dịch vọt lên đảo đến. Điện quang giống nhau hướng lúc trước kỳ phù tàn phá bừa bãi chỗ tiến đến. Tới phù cận. Kinh ngạc phát hiện. Thanh niên áo bào tím cùng quần áo đen trung niên đã biến mất không còn tăm tích. Trên mặt đất nhiều hai bày hình người bộ dáng vôi. Cùng rất nhiều tài nguyên. Chỉ có ông lão mặc áo trắng toàn thân than đen ngã trên mặt đất. Trước người không có tài nguyên tuôn ra. Hứa Dịch thuận tay đem đại lượng tài nguyên thu. Một đem đề cập qua chỉ có yếu ớt sinh mệnh lực ông lão mặc áo trắng. Lấy ra tứ sắc ấm cùng một viên linh tinh. Nhanh chóng cho tứ sắc ấm nạp điện hoàn tất. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang môn hiện hiện. Hắn liền đem ông lão mặc áo trắng đưa vào quang môn bên trong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 237 chương 182 oan cùng buồn tiếp theo một cái chớp mắt. Quang môn biến mất. Tứ sắc ấm lại tiếp tục rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hứa Dịch nắm lấy tứ sắc ấm. Thân hình điện thiểm. Thoáng qua lướt đến bờ biển. Kinh ngạc phát hiện hắc văn giao long xa dĩ nhiên mất tung ảnh. Hắn thôi động thuật pháp. Lập tức cùng nguyên ấm châu sinh ra cảm ứng. Hiển hóa phát thiên phí tương. Hướng phía đông nam nhào tới. Hắn vừa đi không lâu. Một đạo đen điểm nhanh chóng phóng đại. Lại là một cái chính sáu bên cạnh thể phi hành khí. Nếu là Hứa Dịch ở đây. Là có thể nhận ra. Đúng là hắn cưới tới đây hoang dã cảnh Nhật Nguyệt Toa. Nhật Nguyệt Toa ở trên đảo kết thúc. Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng nhào xuống tới. Thình lình chính là Hiền Công Tử cùng Hàn Trung Quân. Hiền Công Tử thân hình lắc lư. Như tản ra vô số cái hư ảnh. Trọn vẹn nửa nén hương về sau. Mới định trụ. Sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hàn Trung Quân một lấy khuôn mặt nói. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ còn không chết? Cái này mẹ nó là thành tinh. Sớm biết. Ai Hiền Công Tử không để ý tới hắn. Ngồi xổm xuống tra xét rõ ràng cho tàn. Chợt lấy ra một viên truy tung khay ngọc. Thôi đồng pháp quyết. thuần trắng khay ngọc bên trên trống giống. Bột một tiếng giòn vang. Hiền công tử trong lòng bàn tay ngọc giác lập tức vỡ thành vô số mảnh vỡ. Dồn dập như bướm bay múa. Tứ tán bay xuống. Ngươi thật đúng là cái gì đều đã nghĩ đến. Cái gì đều không cản được ngươi. Cũng tốt. Ta liền nhìn xem ngươi có thể hay không sống sót ra cái này hoang dã cảnh. Hiền công tử nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt xa xăm, thì thảo nói. Giống, giống. Ô ô, ô ô. Hắc văn giao long xa ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào đầu tiên là sục sôi. Về sau nghẹn ngào. Như bát ngọn giống như tinh mắt đỏ tràn ngập đại lượng sương mù. Những sương mù này tuyệt không phải là nước biển. Mà là từ hắn hốc mắt chỗ sâu chậm rãi tràn ra. Hứa Dịch đạp ở hắn trên sống lưng. Đau nhức mắng. Lão Sa a lão Sa. Ngươi thật là không có suy nghĩ. Ta chân trước cứu được ngươi. Chân sau ngươi ném ta xuống liền chạy. Ngươi nói ngươi cũng là đường đường yêu thú cấp 2. Tiết tháo ở đâu? Thể thống ở đâu phần trăm? Nếu là có thể miệng nói tiếng người. Mà lại dám mắng. Hắc văn giao long xa không phải thống mà lên 3 ngày 3 đêm không thể. Trong lòng vô hạn ủy khuất căn bản khuyên đảo không ra. Từ khi đụng vào hàng này. Hắn đầu tiên là biến thành nhà cửa. Cung cấp ra hỏa này ở. Lại biến thành thành lũy. Vì hàng này ngăn cản cái kia khủng bố oanh kích. Nếu không là hắn tố chất kinh người. Sớm đã bị tên khốn này liền mệt chết. Đáng giận là. Cái này đáng chết hỗn chứng. Lại dám gióng giạc nói cái gì cứu được hắn. Chẳng lẽ đương kim trên đời hèn hạ nhân tộc lại tiến hóa sao, lại sinh ra như thế mặt dày vô sỉ tồn tại. Được rồi. Ta người này đại nhân đại lượng. Nhưng chuyện xấu nói trước. Nếu ngươi còn dám ra cái gì yêu thiêu thân. Ngươi nuốt những cái kia linh dịch. Có thể được cả gốc lẫn lãi phun ra. Hứa Dịch phong khinh vân đảm nói. Hắc văn giao long xa đột nhiên đình chỉ nghẹn ngào. Mở miệng phun một cái. Nước biển lại ở không trung tụ thành văn tự. Thình lình chính là linh dịch 2 chữ. Hứa Dịch chấn kinh, gia hỏa này không nhưng nghe hiểu, lại vẫn có thể viết. Những văn tự này, ngươi là từ đâu học? Hứa Dịch vội hỏi. Không trung lại lần nữa hiện ra một hàng chữ viết. Bản mệnh truyền thừa 4 chữ phương hiện tức tán. Lại tiếp tục tạo thành 2 chữ. Linh dịch cùng sở hữu yêu tộc đồng dạng. Hắc văn giao long xa cũng đối với Hứa Dịch đưa vào trong miệng hắn linh dịch ăn tủy biết vị. Giờ phút này, thương thế của hắn cơ hồ hoàn toàn phục hồi như cũ. Trừ bản thân hắn tố chất rất tốt bên ngoài, linh dịch đưa đến chữa trị tác dụng, càng là khiến Hắc văn giao long xa si mê hoài niệm không thôi. Đừng tất tất, chỉ bằng ngươi lâm trận bỏ chạy biểu hiện, còn dám bàn điều kiện nhanh chóng mang ta đi một chỗ khác hòn đảo. Càng nhanh càng tốt. Hứa Dịch trên lưng trùng điệp giẫm một cái. Hắc văn giao long xa phun ra một đạo thủy kiếm. Như cao áp súng bắn nước kích xạ. Dâng lên ngập trời sóng nước. Ầm ầm có thể thấy được một cái viết kép oan chữ. Muốn tụ hình. Liền là tiêu tán. Thoáng chốc, hắc văn giao long xa tốc độ bão táp đứng lên. Mang theo Hứa Dịch trên mặt biển gào thét tứ phương. Thân vì vùng biển này bá chủ. Hắc văn giao long xa đối với xung quanh địa hình vô cùng quen thuộc. Bất quá nửa chén trà nhỏ. Một khối lớn lục địa liền thấy ở xa xa. Tại chỗ chờ ta Hứa Dịch chiêu hô một câu đằng không mà lên, hướng ở trên đảo lướt đi. Hắc văn giao long xa phát ra một đảo tê minh. Đợi Hứa Dịch đi xa về sau. Sóng nước tụ thành văn tự. Lại là một cách to lớn buồn chữ. Nghĩ hắn cũng là một phương hải vực đường đường bá chủ. Bây giờ bị cái này hèn hạ nhân tộc như sai sử người hầu giống nhau tùy ý sai khiến. Thú sinh như thế. Mấy muốn sinh không có thể luyến. Vào tới đảo đến. Hứa Dịch tìm cái yên lặng chỗ. Phi tốc mở ra một gian thạch thất. Làm tốt che lấp. Liền ẩn thân đi vào. Hắn lấy ra tứ sắc ấm. Bình tĩnh đợi nửa chén trà nhỏ. Lạch cạch một tiếng. Một bộ than đen thân thể ngã ra ngoài. Chính là lão giả áo bào trắng. Bất quá lúc này nên gọi hắn quang thân lão giả mới là, chỉ vì này quân toàn thân không mảnh vải che thân. Hứa Dịch lấy ra một kiện thanh sam, lão giả áo bào trắng tiếp, lập tức lên thân. Hắn loại cảnh giới này, chỉ cần lúc ấy không chết, cơ bản sẽ không phải chết. Không những sẽ không chết, mà lại sẽ nhanh chóng khôi phục thương thế. Thời khắc này lão giả áo bào trắng mặc dù vẫn như cũ trạng thái kém, nhưng ít ra có thể tụ tập pháp lực. Món kia thanh sam mới lên thân đến, một đầu phượng long tác liền giống như vật sống quấn lên bạch bào thân thể của lão giả. Lão giả áo bào trắng định vượt qua, đầu kia phượng long tác liền đã giữ chặt, khóa lại hắn mấy đại huyệt khiếu. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại hai đầu phượng long tác ra thẳng tắp đem lão giả áo bào trắng trói thành cái bánh chưng. Đối phương thương thế dù trọng, nhưng vẫn như cũ là thần thai cường giả. Hứa Dịch không dám chút nào chủ quan. Thẳng đến phượng long tác bao quanh trói lại, hắn mới yên lòng. Xảy ra bất ngờ bị trói thật chặt, lão giả áo bào trắng trên mặt lại không có chút nào kinh sợ. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, cái kia màu tím không gian đến cùng là cách như thế nào chỗ? Vì sao tất cả mọi thứ ở bên trong đều biến mất, lại thêm ra vô số đạo sợi tơ? Hứa Dịch khoát khoát tay, lão huyên sợ là tính sai. Hiện tại ta là giao thớt, ngươi là thịt cá, nên ta hỏi ngươi đáp mới là. Hắn đem lão giả áo bào trắng làm tiến tử vực không gian bên trong, không phải vì khác, chỉ là lo lắng cái này lão giả áo bào trắng trên thân cũng bị giả máy định vị. Vì sách vạn toàn, hắn mới không thể không làm như vậy. Dù là tổn thất một viên chân quý linh tinh, lão giả áo bào trắng đột nhiên nhắm mắt lại đến, cảm xúc chấn định có chút xa xút. Đã là thịt cá, muốn giết cứ giết, làm gì lời thừa. Là đại ngôn vẫn là nói thật, Hứa Dịch tự có thể dễ dàng phân biệt ra được. Lão giả áo bào trắng trạng thái rất không đúng, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn trở lại vị mà đến, cười nói, lão huyên thế nhưng là trái tim băng giá rồi. Lão giả áo bào trắng cũng không để ý tới hắn. Hứa Dịch nói tiếp, muốn nói lão huyên dù tu vi kinh thiên, làm sao nhìn không thấu lòng người. Đối với vị kia hiền công tử mà nói, các ngươi bất quá là tay chân, hoặc là nói là cao cấp tay chân. Nếu là tay chân, cùng công cụ có gì khác, vị kia hiền công tử như thế nào lại qua để ý nhiều. Ngươi bây giờ một lòng muốn chết, nói không chừng chính là vị kia hiền công tử chỗ mong đợi. Lúc đó hiền công tử thần kiếm uy lực kinh thiên, nếu là lấy công kích phù trận, phù trận tất phá. Thanh niên áo bào tím, quần áo đen trung niên, ông lão mặc áo trắng nhất định có thể đủ được cứu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 237 chương 183 chu lưỡng tâm. Lúc đó thanh niên áo bào tím ba người xuyên thấu qua quang ảnh, thấy hiền công tử xuất động thần kiếm, đều tưởng rằng hiền công tử tại trả lời chính mình ba người kêu cứu. Thật chờ trông thần kiếm, thần kiếm căn bản không có quản ba người chết sống, trực tiếp hướng về phía Hứa Dịch tới. Thần kiếm chưa cứu ba người, mang tới kết quả trực tiếp chính là hai chết một cầm. Lão giả áo bào trắng lạnh hừ một tiếng, nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng hao tâm tổn trí cơ. Mỗ đã thủ cung ra ăn huệ, cái mạng này bán cho chính là, không đáng ngươi tại này châm ngòi ly gián. Lão giả áo bào trắng trạng thái như vậy, trong chốc lát Hứa Dịch vẫn thật là vô kế khả thi. Trước kia hắn có thể cầm chắc lấy đối thủ, đều là lợi dụng đối phương sợ chết tâm thái, lại có chính là nguyên ấm châu diệu dụng. Lấy lão giả áo bào trắng tu vi, nguyên ấm châu đối với hắn căn bản không có khả năng hữu dụng. Kể từ đó, vấn đề liền phiền toái, hắn căn bản bắt không được lão giả áo bào trắng khối này một lòng muốn chết lưu manh. Được, đã ngươi một lòng muốn chết, cũ, ngươi cùng ngươi chủ tử làm đừng đi, vừa vặn ta có mấy câu muốn nói. Nói, Hứa Dịch trong lòng bàn tay lấy ra hai viên ngọc giác, hướng lão giả áo bào trắng đưa. Cái này hai viên như ngọc giác chính là được từ thanh niên áo bào tím cùng quần áo đen trung niên. Đất này, Như Ý Châu không thể đưa tin, Nhưng Hứa Dịch gặp qua thanh niên áo bào tím dùng cùng loại ngọc giác, liên hệ với Hoa Hiền công tử. Hứa Dịch tin tưởng cái này hai viên ngọc giác, hơn phân nửa liền cũng có công hiệu này. Lão giả áo bào trắng nửa ngày ngây người, nghĩ không rõ ràng Hứa Dịch đây là muốn làm gì. Hiền công tử thực lực cường đại như thế, gia hỏa này nên không phải cho rằng may mắn thoát ra vây quét liền có tư cách cùng Hiền công tử đối chọi thế nào. Hiền công tử không có cứu ngươi, ngươi không dám đối mặt hắn vẫn là sợ ta tìm tới nhà ngươi Hiền công tử. Hứa Dịch cười lạnh nói. Lão giả áo bào trắng cả giận nói, chỉ bằng ngươi cái này sâu kiến cho nhà ta Hiền công tử sách giày cũng không xứng. Ta bản công tử gia nô, nếu không phải cung gia, đâu có hôm nay sao lại ghen ghét công tử. Hành, ngươi không cần khích tướng. Nói xong, lão giả áo bào trắng báo ra một tọa độ. Hắn sở dĩ báo ra tọa độ chỉ vì trong lòng thực sự kìm nén một hơi. Hắn muốn để Hiền công tử nhìn một chút, hắn là loại nào trung trinh. Cho dù Hiền công tử bất nhân phía trước, hắn vẫn như cũ trung thành không ra. Hứa Dịch phá vỡ ngọc giác cấm chế, nghiên cứu một lát, cười nói, cái đồ chơi này tại liên hệ công năng bên trên cùng Như Ý Châu không có gì khác biệt. Nói, hắn liền y theo lão giả áo bào trắng chỗ báo tọa độ, phát đi liên hệ thỉnh cầu. Cơ hồ nháy mắt, ngọc giác hiện ra quang ảnh, hình tượng công chính là Hiền công tử cùng Hàn Trung Quân. Nhìn thấy Hứa Dịch một sát, Hiền công tử cùng Hàn Trung Quân lớn để ý bên ngoài, lấy cho tới vô pháp che giấu mắt bên trong kinh ngạc. Đã lâu không gặp, Hiền huynh, Hàn huynh. Hứa Dịch mỉm cười, ôm quyền làm lễ. Hàn Trung Quân âm mặt, cũng không tiếp lời. Hiền công tử khuôn mặt ngược lại là vô cùng bình tĩnh, lấy cho tới lộ ra da mặt có chút cứng ngắc. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, biểu hiện của ngươi khi coi như không tệ, bất quá trò chơi còn chưa kết thúc, đã bắt đầu, liền muốn chơi tới cùng. Ngươi lần này tìm bản tọa cũng không phải là muốn xin cùng đi. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, ngươi ta ở giữa chỗ nào còn cùng được. Nói, Hứa Dịch đem ông lão mặc áo trắng kéo đến bên cạnh thân, nói tiếp, Hiền huynh đến người như thế, thật gọi Hứa mố bội phục. Thực không dám giấu giếm, từ lúc tưởng huynh bị bắt đến nay, trung trinh bất khuất, một lòng muốn chết. Như thế nghĩa sĩ, Hứa mố chưa từng nghe thấy, không nhẫn tương hại, liền muốn đem tưởng huynh thả về. Nhưng tưởng huynh hại ta không cản, Hàn huynh muốn đem cái này tướng tài đắc lực tiếp trở về. Dù sao cũng nên nỗ lực chút đại giới. Coi chừng kẻ này giảo quyệt vô cùng, sự tình ra khác thường, nhất định có duyệt. Hàn Trung Quân nhìn không được truyền âm nhắc nhở. Hiền công tử hừ lạnh nói, ngươi muốn cái gì đại giới, cung mố chưa từng thủ uy hiếp. Ngươi nếu dám hại tính mạng hắn, ta định lên trời xuống đất bắt được ngươi, rút gân lột ra, sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Xoát một chút, Hứa Dịch giận tái mặt nói, ngươi dám nhục ta, quả thật cho rằng ta không dám làm thịt cái này hỗn chứng. Hiền công tử ngạo nghễ nói, họ Hứa, ta lấy ta suốt đời tu hành thề, ngươi nếu dám tổn thương lão tưởng một sợi lông, ta tất lấy ngươi mạng chó. Hứa Dịch tức giận đến da mặt phát tím, há mồm thở dốc, kinh ngạc nửa ngày, bình tĩnh nói, tốt à, Hiền huyên cùng tưởng huyên như thế chủ tớ tương đắc, mố liền không làm khó. Hiền huyên thiêu hủy hai tấm nhị giai kỳ phù, liền coi như là vây bắt ta đại giới, ta lập tức thả tưởng huyên. Hiền công tử đột nhiên cứng đờ, sắc mặt đầu tiên là âm trầm, tiếp theo chứng hồng. Ông lão mặc áo trắng đồng dạng một lấy khuôn mặt căn bản không cùng Hiền công tử đối mặt. Quang ảnh bên trong Hàn Trung Quân gắt gao chừng mắt Hứa Dịch, âm thầm chửi mắng, lão tử nhất định là trong số mệnh nên gặp nạn, bằng không thì vì sao đụng vào như thế cái tâm tư giống như tổ ong vò vẽ nhiều tà ma. Nguyên lai, ban đầu hắn cũng không thấy minh bạch Hứa Dịch liên hệ Hiền công tử cái này mới ra đến cùng là mục đích gì. Thẳng đến thời khắc này, Hiền công tử cùng ông lão mặc áo trắng lẫn nhau không đối diện, riêng phần mình trầm mặc, hắn mới cuối cùng trở lại vị mà đến. Cái này tà ma nguyên lai là muốn chu tâm a. Xấu hổ, nổi giận, này hai loại cảm xúc giống như nổ tung bom tại Hiền công tử trong lòng nổ vang. Đối với Hứa Dịch liên hệ mình sự tình bên trên, Hiền công tử trong lòng một mực ở cách âm u cách bóng. Tại Hứa Dịch nói hâm mộ lão tưởng trung nghĩa, muốn trả về, cái này bóng tối liền vô hạn mở rộng. Vốn là lấy hắn cao ngạo, bản khinh thường tại cùng Hứa Dịch dở trò chiêu. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch một trêu chọc, hắn này ra ý hay. Nhìn như chữ câu giữ gìn lão tưởng, kỳ thực bất quá là muốn chọc giận Hứa Dịch, xử lý lão tưởng, chấm dứt hậu hoạn. Hắn sở dĩ từ bỏ lão tưởng, kỳ thật tại hắn phát động thần kiếm, không cứu ba cửa khách, mà giết Hứa Dịch lúc, liền đã bỏ đi. Lão tưởng sống sót đã cực kỳ đâm ánh mắt của hắn, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không lại để lão tưởng trở về. Ban đầu, Hiền công tử tự lấy vì chính mình thủ đoạn tinh diệu, có thể khi Hứa Dịch chết sống không mắc bẫy, ngược lại nói muốn hắn thiêu hủy hai tấm kỳ phù, liền chịu thả lão tưởng lúc, Hiền công tử triệt để ý thức được chính mình chúng Hứa Dịch chu tâm địa độc ác kế. Trong lòng của hắn lần cảm giác khuất nhục, lấy thân phận của hắn, muốn lão tưởng chết, lão tưởng liền phải chết. Sao phải nói mới mấy câu nói, mấu chốt là lời nói không có đạt được mục đích, ngược lại tự ôm ngu xuẩn. Sao mà xấu hổ, khuất nhục, xấu hổ qua đi, chính là cuồng nộ, hơn phân nửa phẫn hận, bị hắn na di đến lão tưởng trên thân đến. Nếu không là cái này ra nô hành sự bất lực, gì đến ở đây, càng không đến mức để hắn tại Hứa Dịch cái này sâu kiến trước mặt ném khỏi đây to lớn thể diện. Hiền công tử trong lòng như bò đầy rắn độc, lão tưởng trong lòng thì thụ hàng vạn con kiến cắn xé. Hắn đồng ý Hứa Dịch liên hệ Hiền công tử, cũng không phải là nghĩ vì chết đi thanh niên áo bào tím cùng quần áo đen trung niên cùng chính mình muốn cái thuyết pháp, mà là mang bi phẫn tâm tình, muốn hướng Hiền công tử hiện ra chính mình trung thành. Dù là Hiền công tử trong lòng sinh ra đinh điểm hối hận, hắn liền chết cũng không tiếc. Làm sao lão tưởng là trừ vạn lý, Hiền công tử lại không phải đoàn chính thuần, mà là độc a tử. Hiền công tử mới mở miệng uy hiếp Hứa Dịch, lão tưởng liền nghe được lời nói bên ngoài tư vị, trong lòng thấu xương băng hàn. Thẳng đến cuối cùng, hắn tuyệt vọng căn bản không muốn nhìn Hiền công tử, chỉ ôm một tia hy vọng cuối cùng, ngóng trông Hiền công tử đáp ứng thiêu đốt mất hai tấm kỳ phù. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 237 chương 184 U La Điệp vẫn lão tưởng không trông cậy vào Hứa Dịch sẽ thực hiện chấp thuận, thật thà chính mình. Hắn chỉ hy vọng, hắn vất vả nửa đời, ở trong mắt Hiền công tử chí ít giá trị hai tấm nhị giai kỳ phù. Nhưng mà hắn chậm chạp không có chờ đến Hiền công tử nói chuyện. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, hướng quang ảnh bên trong Hiền công tử nhìn lại, càng nhìn đến một đôi vô cùng oán độc con mắt. Hiền công tử phát hiện lão tưởng lại dám cùng hắn đối mặt, lập tức vô cùng phẫn nộ, lạnh nhạt nói: "Phản chủ nô, tốt, rất tốt, không nghĩ tới ta cung gia nuôi sĩ mấy trăm năm, ngược lại thật sự là nuôi thành sói con tử." Lão tưởng ngũ tạng câu phần, cao giọng nói: "Hiền công tử minh giám, mỗ này tâm có thể so sánh nhật nguyệt." Hiền công tử cười ha ha: "Tốt một cái có thể so sánh nhật nguyệt, như thật có thể so sánh nhật nguyệt, ngươi làm sao không cùng lão đường, lão quách giống nhau chết trận? Như thật có thể so sánh nhật nguyệt, ngươi vì sao muốn nói cho này tặc tọa độ của ta, khiến cho hắn liên hệ với ta liên tiếp hai vấn đề?" Nện đến lão tưởng đầu óc choáng váng, căn bản là không có cách đáp lại. Hắn cũng không thể nói ta liên hệ ngươi, liền là muốn cho ngươi biết sự trung thành của chúng ta, để ngươi sinh lòng hối hận. Hiền công tử đang hỏi lão tưởng, tự giác hoàn toàn đâm xuyên qua lão tưởng ngụy trang, phẫn nộ trong lòng lại lên một cách mới bập thềm, lấy ra một khối ngọc giác, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, tức giận nói: đồ phản nghịch Tưởng Tứ Hải, cả nhà Tưởng Tứ Hải điên cuồng hô quát, thất khiếu chảy máu. Hứa Dịch Thu Ngọc Giác lặng lặng đứng thẳng. Tưởng Tứ Hải phát như điên gào thét, càng giãy giụa, Phược Long Tác liền thu được càng chặt, cơ hồ hoàn toàn siết tiến Tưởng Tứ Hải cốt nhục bên trong. Cẩu tặc, ta giết ngươi! Tưởng Tứ Hải gào thét nửa ngày, đột nhiên xông Hứa Dịch phát như điên gầm rú. Hứa Dịch cười lạnh nói, nhát gan ngu xuẩn nô, ta nhìn ngươi là nô tài làm lâu, cũng đứng lên không nổi nữa. Đồ nhà ngươi người, chính là Hiền công tử. Nếu không phải ngươi chọc vẹo Cung Hiền sao lại như thế? Tưởng Tứ Hải máu đỏ mắt quát. Hứa Dịch nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi luôn miệng nói ta chọc vẹo, thử hỏi ta làm cái gì? Ta bất quá nói với Cung Hiền, ta nghĩ thả ngươi, để hắn trả giá một chút. Đằng sau hắn phản ứng ngươi cũng nhìn thấy. Trên thực tế, sớm tại hắn dùng cái kia đem phá kiếm công ta, mà không cứu ngươi nhóm ba đứa ngu lúc, ngươi liền bị từ bỏ. Đáng thương đáng thương. Đường đường thần thai cường giả, lại từ tâm hồn bị người ngu hóa. Nhân ra vứt bỏ ngươi như rẻ lau, ngươi lại vẫn nghĩ dốc hết toàn lực kính dâng cái gọi là trung thành. Trên đời còn có so cái này càng buồn cười hơn sự tình? Cho tới ngươi ta vốn là tử địch, ngươi luôn phiên vây giết tại ta, thù này đã sâu như biển. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là trông cậy vào ta đối với ngươi ôm lấy thiện lương ngươi có hôm nay? Bất quá là ngươi gieo gió gặt bão, đã nhìn nhầm người, theo sai chủ tử. Cung Hiển tiên phong ngươi như chó săn, tại ngươi liền cầm về sau, lại đổ cả nhà ngươi. Ngươi không nghĩ báo thù, lại hướng ta đại hống đại khiếu. Giống như ngươi như vậy ngu xuẩn là thế nào tu đến thần thai cảnh? Đáng đời cả nhà ngươi thổ ngươi liên lụy, bị Cung Hiền cái kia hỗn chứng chỗ đổ. Hứa Dịch bắn liên thanh giống nhau dừng lại quát lên điên cuồng. Tưởng Tứ Hải bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa, cả người giống như một bộ băng điêu, lại cũng mất nhiệt độ, hoàn toàn đông cứng. Hứa Dịch lặng lặng chờ đợi, trọn vẹn một canh giờ trôi qua, Tưởng Tứ Hải vẫn như cũ không có phản ứng. Hứa Dịch lấy ra thịt chín, nuốt hai khối, liền nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc. Bỗng nhiên, hắn mới nhắm mắt lại, liền nghe Tưởng Tứ Hải nói, ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng ngươi muốn trợ ta giết Cung Hiền. Tỉnh táo cái này hồi lâu, trong lòng của hắn cuồng nộ về sớm, lý trí vô cùng đem chọn một chuyện tiền căn hậu quả suy nghĩ cách minh bạch. Hắn đương nhiên hận Hứa Dịch, nếu là này tặc chịu ngoan ngoãn liền chết, chỗ nào sẽ nháo đến tình trạng như vậy. Nhưng hắn càng hận hơn Cung Hiền. Chính như Hứa Dịch lời nói, hắn vì Cung gia tận tâm tận lực, trước khi chết bất khuất. Cung Hiền lại như thế nào hồi báo hắn đồ diệt nhà hận này cao ngất, so đất rộng. Lấy về phần hắn có thể tạm thời buông xuống đối với Hứa Dịch oán hận, muốn tìm Cung Hiền báo thù. Bởi vì hắn rõ ràng, bằng vào hắn mình lực lượng, tìm tới Cung Hiền, bất quá là tại Tưởng gia tử vong trên danh sách nhiều thêm vào một cái họ và tên. Nhưng có Hứa Tặc trợ giúp, liền rất khác nhau. Cứ việc cái này cẩu tặc tu vi thấp, nhưng chết sống cầu sống dày vò sức lực, liệu trước tiên cơ linh mẫn, âm hiểm xảo trá tâm địa, không có chỗ nào mà không phải là cuộc đời ít thấy. Trọng yếu nhất chính là hiện tại bọn hắn có cùng chung địch nhân, liền có kiên cường nhất hợp tác cơ sở. Đây không phải lời thừa, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua tính Cung, chỉ là ngươi ta ở giữa khúc mắc tính thế nào? Hứa Dịch nhìn chằm chằm Tưởng Tứ Hải nói. Tưởng Tứ Hải chố mắt nói, cả nhà của ta gặp nạn, không có ngươi một phần công lao. Hứa Dịch cười lạnh nói, ta như đồng hạ mồm mép, liền có thể làm người tử vong, ta đã sớm thống trị thế giới. Xét đến cùng là ngươi chính mình nhận nhầm chủ tử, mới có kiếp nạn này. Bút chứng này không tính toán rõ ràng, ta không thể cùng ngươi hợp tác. Hứa Dịch dĩ nhiên không phải thật muốn cùng Tưởng Tứ Hải tính sổ sách. Hắn bất quá là trợ Tưởng Tứ Hải mở ra tâm kết, mở ra về oán tại hắn Hứa Mỗ sự khúc mắc của người ta. Bằng không thì, cho dù đạt thành hợp tác, hắn tổng muốn lo lắng Tưởng Tứ Hải ám toán mình. Tưởng Tứ Hải phấn uất nửa ngày, khẽ nói: ngươi không cần trở về quấn, ta đã hợp tác với ngươi, liền sẽ không động lệch ra tâm nhãn. Tưởng Mỗ có thể tâm huyết vì thề. Hứa Dịch lúc này thu hồi ba cây phượt long tác, cho Tưởng Tứ Hải bước đầu tín nhiệm. Hắn cũng không lo lắng thoát khốn sau Tưởng Tứ Hải bảo khởi đả thương người. Tưởng Tứ Hải tài nguyên đều tán tại tử vực không gian, thương thế vẫn chưa toàn phục. Hắn lại nắm giữ kỳ phù, chỉ cần Tưởng Tứ Hải không điên, liền sẽ không động thủ. Tưởng Tứ Hải không nghĩ tới Hứa Dịch làm như vậy giòn, giật mình, bàn tay lớn vạch một cái, ngực phá vỡ, lộ ra phanh phanh nhảy trái tim, lấy ra một giọt máu tươi, lăng không bố họa, hẹn vì lời thề. Kỳ thật, Hứa Dịch cũng không biết loại này tâm huyết thề, đối với Tưởng Tứ Hải loại này thần thai cường giả ước thúc có thể lớn đến bao nhiêu. Nhưng Tưởng Tứ Hải có biểu hiện này đã chọn khiến hắn an tâm. Hẹn thôi tâm thể. Tưởng Tứ Hải hướng Hứa Dịch muốn tới giấy vàng, nến đỏ, ra rượu, hương dây, xuất hang động, tìm một chỗ cao điểm, hướng bắc mà trông, làm một trận đơn giản tế tự. Hứa Dịch nói có lẽ tính cung chỉ nói là nói Tưởng huyên người nhà. Tưởng Tứ Hải ngắt lời nói: cung hiền là hạng người gì, ta so ngươi rõ ràng. Lời nói đến đây chính hắn cũng không nói. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn như thật hoàn toàn rõ ràng cung hiền làm người gì, cho tới luôn lạc tới tình trạng như thế. Trầm mặt một lát, hắn phất phất tay, tựa hồ tại cùng cái gì từ biệt. Hồi nhìn Hứa Dịch nói: nên làm chính sự, muốn hỏi cái gì, ngươi hỏi chính là. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền rõ ràng Hứa Dịch cầm hắn không giết, vì chính là từ trong miệng hắn moi ra đủ nhiều liên quan với cung hiền sự tình, liên quan với cái này hoang dã cảnh sự tình. Hứa Dịch gật gật đầu, di ra một bộ cái bàn cùng đồ uống trà, có khác bốn dạng mâm đựng trái cây, mời Tưởng Tứ Hải ngồi xuống. Tưởng Tứ Hải giật mình, nói: ta quả thật vô cùng hiếu kỳ, ngươi cái kia tử vực không gian đến cùng là cách như thế nào tồn tại? Ngươi chính là dựa vào cái kia tử vực không gian bóc tách rơi U La Điệp Vấn à? U La Điệp Vấn? Ngươi nói trên người ta nhiễm chính là U La Điệp Vấn? Trên đời quả thật có này kỳ vật? Hứa Dịch kinh ngạc nói: tu sĩ này rất nguy hiểm. 237 chương 185 dân bản địa U La Điệp đã tuyệt tích, chí ít tại Hứa Dịch trong nhận thức biết là không tồn tại vật này. Tưởng Tứ Hải nói: cung gia cường đại, cùng thế giới này mênh mông, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đừng nói U La Điệp, chính là Sơn Hải Kinh bên trên truyền thuyết cấp dị thú cũng không phải là hoang đường. Hứa Dịch nói: vật này nhưng có phòng bị chi pháp, nếu không được pháp lại trúng chiêu, căn bản là không có cách phát giác. Tưởng Tứ Hải nói: không cần lo lắng, U La Điệp Vẫn chỉ có sơ phụ thời không cảm giác, hai lần trúng chiêu thấm vào da thịt lúc sẽ có lạnh buốt gì cảm giác diễn sinh, chỉ cần đem gì cảm giác chỗ da thịt khoét cách liền có thể phá giải. Vẫn là nói một chút ngươi tử vực không gian đi, loại này gì bảo nếu để cung hiền biết không phải gấp điên không thể. Hứa Dịch nói: ta bí mật ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, nhưng không phải hiện tại. Đúng rồi, có một vấn đề ta một mực không có làm minh bạch, cung hiền những thị nữ kia là chuyện gì xảy ra, có thể đến cái này hoang dã cảnh danh ngạch là chân quý bực nào? Hắn làm sao làm chút thị nữ tiến đến đối cung hiền? Hẳn là cũng là bích du học cung người. Tưởng Tứ Hải nói: ngươi biết hoang dã cảnh chỉ sợ một nửa nguồn gốc từ tại nghe đồn, một nửa nguồn gốc từ tại phòng đoán đi. Hứa Dịch ngẩn ra một chút, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là có chuyện như vậy. Hắn chỉ biết hoang dã cảnh là Bắc Châu một vùng cấm địa, chưa qua khai thác đất hoang, thiên tài địa bảo dã man sinh trưởng, các loại yêu thú hoành hành. Cho tới phía sau, chính là căn cứ trộm săn đến suy đoán, cho rằng nơi đó nhất định hoang tàn vắng vẻ, chỉ ngẫu nhiên có thợ săn trộm đồng hành, lui tới trong đó. Hiện tại xem ra toàn vẹn không phải có chuyện như vậy. Quả nhiên, sau đó Tưởng Tứ Hải liền vì hắn triển bày ra một cách vượt quá tưởng tượng hoang dã cảnh. Hoang dã cảnh chân chính tại Tây Châu nổi danh. Vẫn là bởi vì Nhật Diệu lệnh xuất hiện. Dẫn vào đại lượng thợ săn trộm. Mang đi ra ngoài không ít chân quý tài nguyên. Trong đó lấy một cây năm tiết tử tiêu lôi kích trúc tại một lần đấu giá hội bên trên ra mắt. Bởi vì chủ người đấu giá nói ra lai lịch. Hoang dã cảnh danh khí mới chính thức nổ tung. Chắc hẳn Bắc Châu sự tình, ngươi cần phải chỉ nghe qua, biết đến không nhiều. Trên thực tế, Bắc Châu chỉ là cái lớn chuồng lợn, bị Tây Châu cùng Đông Châu chỗ nuôi nhốt, chỉ cần. Mắt thấy Tưởng Tứ Hải muốn đối với hắn cái này xuất từ Bắc Châu người trắng trợn giới thiệu Bắc Châu tình huống. Hứa Dịch đuổi vội vàng cắt đứt nói. Ta đối với Bắc Châu không có hứng thú. Tưởng huyên vẫn là trọng điểm nói hoang dã cảnh đi. Tưởng Tứ Hải nói. Tóm lại. Là trộm săn thành công. Triệt để đem hoang dã cảnh đưa vào Tây Châu nhân vật cao tầng ánh mắt. Nếu là chỉ Tây Châu một nhà cầm giữ tiến vào Bắc Châu thông đạo. Hoang dã cảnh tất nhiên sẽ bị toàn lực khai phát. Làm sao còn có Đông Châu. Song phương tại lẫn nhau không gian thông đạo tiến miệng. Đều bố trí nhân mã. Mỗi một năm từ Bắc Châu bắt đi nhiều ít lợn tử. Đều là có định số. Nhưng mà. Nơi có người liền có tham nhũng. Liền có lỗ thủng. Giống các ngươi cần tân tân khổ khổ thu hoạch Nhật Diệu lệnh. Mới có thể lọt vào giới này. Nhưng đối với cung hiền dạng này người mà nói. Bọn hắn nghĩ muốn đi qua. Chỉ cần tốn nhiều sức lực. Những cái kia vận chuyển lợn tử tàu chiến bên trên tự nhiên sẽ có hắn một cái ghế. Hắc hắc, vương tôn công tử thế giới, sâu kiến há có thể biết được. Hứa Dịch nói. Ý của ngươi là. Hiện tại hoang dã cảnh bên trong tràn ngập tất cả đều là cung hiền loại này dạng thế lực lại không biết bọn hắn đem hoang dã cảnh khai phát nhiều ít. Lại khai phát đến trình độ nào. Tưởng Tứ Hải nói. Cũng không phải là như thế. Hoang dã cảnh tình huống cực kỳ phức tạp. Ta đại khái có thể tính làm là thứ nhất phát đến nơi này thợ săn trộm. Đến nay đã có 3 năm. Nhưng. Ta đối với hoang dã cảnh thế lực. Vẫn không có mò thấy. Trong này quá phức tạp đi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi đại khái phân chia thế lực. Một loại chính là thợ săn trộm thế lực. Chủ yếu là cung hiền loại này có bối cảnh thế gia con cháu thành lập. Trong đó không thiếu có cùng loại các ngươi dạng này thợ săn trộm. Sau khi đến. Lại không có trở về cơ hội. Loại thứ hai chính là hoang dã cảnh dân bản địa. Hứa Dịch kinh ngạc nói. Nơi đây không phải hoang dã cảnh a. Từ đâu tới dân bản địa Tưởng Tứ Hải nói. Ta mới tới lúc này. Cũng có vấn đề này. Hoang dã cảnh tình huống. Ngươi cũng coi như có chỗ trải qua. Đừng nói thoát phàm cảnh tu sĩ. Chính là thần thai tu sĩ. Tại chưa quen thuộc hoàn cảnh tình huống dưới. Tùy thời liền có khả năng vẫn lạc. Thử nghĩ liền Bắc Châu những tu sĩ kia thực lực. Tại thoát phàm một cảnh trong mắt. Cũng bất quá là sâu kiến. Bọn hắn đến cái này hoang dã cảnh không phải tìm chết là cái gì nhưng một số thời khắc. Người một khi cùng đường mạt lộ. Chính là tìm chết. Cũng chỉ có thể xông vào. Sớm nhất một phê dân bản địa đến cùng khi nào đến. Đã không thể thi. Nhưng bây giờ hoang dã cảnh dân bản địa số lượng đã cực kỳ khổng lồ. Chính là ta đi qua biên hoang thành. Liền không hạ hơn 100.000. Mỗi một thành nhân khẩu cũng có vài chục vạn to lớn. Hứa Dịch cao mày nói. Các loại. Hoang dã cảnh điều kiện. Tàn khốc như vậy. Sống sót mấy người. Hơn 10 người. Còn có thể giải thích. Làm sao có thể xuất hiện động một tí mấy trăm ngàn nhân khẩu thành trì thật khi những cái kia yêu thú không ăn thịt người. A Tưởng Tứ Hải nói. Ngươi còn nói đến mấu chốt điểm lên. Hết thảy mấu chốt còn tại yêu thú. Chuẩn xác mà nói là yêu thú thú hạch. Tây Châu cùng Đông Châu có Nguyện Châu mà Bắc Châu có thú hạch. Hứa Dịch kinh ngạc nói. Ý của ngươi là thú hạch cùng Nguyện Châu công hiệu đồng dạng. Đủ để cung cấp những này dân bản địa tu hành. Tưởng Tứ Hải đầu tiên là gật gật đầu. Tiếp lấy lại lắc đầu. Hoang dã cảnh yêu thú. ăn thiên tài, nuốt địa bảo, cô đọng nhật nguyệt tinh hoa, phun ra nuốt vào thiên địa chi khí, trải qua vô số tuế nguyệt, mới ngưng kết thú hạch. Này thú hạch ngưng tụ yêu thú vô số tuế nguyệt siêng năng lấy cầu nguyện lực, năng lượng cường đại. Một viên nhất giai thú hạch liền đủ chống đỡ một viên trắng nguyên châu lực lượng. Các cư dân bản địa trông coi cái này to lớn hoang dã cảnh, vô số năm qua lấy tính mạng vì điện cơ, cuối cùng lục lọi ra lấy thú hạch vì nguyên tài phương pháp tu luyện, mới có thể cường đại tự sinh, lấy chiến dưỡng chiến, dần dần ở đây hoang dã cảnh trung lập ở chân, mở ra thuộc về nhân tộc thành trì. Lời nói đến đây, Tưởng Tứ Hải đột nhiên nặng nề thở dài. Nhưng mà di khí chi địa chính là di khí chi địa, thú hạch tuy tốt, lại đến cùng không phải Nguyện Châu. Nguyện Châu chính là tinh thuần tín ngưỡng chi lực, thú đang xét duyệt dù cũng ngưng tụ nguyện lực, nhưng cũng đã dung nạp yêu thú bản thể tinh, luyện hóa thú hạch. Tại hấp thu thú đang xét duyệt nguyện lực đồng thời, thú đang xét duyệt cái khác thành phần cũng sẽ tùy theo hấp thu. Mà những tạp chất này nhập thể mang tới hậu quả là tai nạn tính. Nói như vậy, dựa vào thu nạp thú đang xét duyệt nguyện lực, hoàn toàn chính xác có thể đạt được như thu nạp Nguyện Châu giống nhau hiệu quả. Từ trình độ nào đó nói, loại hiệu quả này thậm chí là mạnh tại Nguyện Châu. Mọi người đều biết thoát phàm chỉ có bốn cảnh, mà thoát phàm bốn cảnh là tuyệt đối không thể cùng thần thai cảnh chống lại. Mà ở bên này hoang thành bên trong, chúng dân bản địa định nghĩa tu luyện đẳng cấp cũng là thoát phàm bốn cảnh. Quá trình của nó cùng người ta trải qua thoát phàm bốn cảnh cũng không rõ ràng, nhưng bọn hắn vĩnh viễn không cách nào thành tựu thần thai, tiếp tục luyện hóa thú hạch, đạt tới trình độ nhất định liền sẽ dị hóa, nắm giữ nửa người nửa yêu thân thể. Đây chính là thu nạp quá nhiều thú đang xét duyệt yêu lực, sinh ra ác quả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 237 chương 186 không phải nhà cửa. Tưởng Tứ Hải nói tiếp, các cư dân bản địa quản loại này dị hóa quá trình gọi là phản chân. Bọn hắn sinh ở chỗ này, kiến thức quá nhiều yêu thú cường đại vĩ lực, trong lòng sinh ra sùng bái, cho rằng loại này thân thể dị hóa là tại kích phát trong cơ thể bản nguyên, một loại phản pháp quy chân dấu hiệu. Là lấy các cư dân bản địa thường thường tu luyện tới thân thể dị hóa hoàn cảnh, không cho rằng sợ, phản sinh vui vẻ. Trên thực tế, phản chân cảnh dân bản địa, luận thực lực, hoàn toàn chính xác không kém thần thai. Có thu nạp đủ nhiều thú hạch, đạt được cực kỳ khủng bố cảnh giới, thực lực thậm chí vượt xa thần thai cảnh bên trong cường giả. Hứa Dịch nói, nếu như thế, nói không chừng loại này thu nạp thú hạch phương thức có thể mở ra lối riêng, đi ra một đầu khác con đường tu luyện. Tưởng Tứ Hải lắc đầu, như đúng như đây, ta cần gì phải nói cái này hoang dã cảnh là gặp thiên phạt chi địa, sinh tại đây yêu thú là thiên phạt yêu, đến cầu đường sống dân bản địa là thiên phạt người. Nơi đây yêu thú chỉ có thể tu đến ngũ giai, nhưng đến tận bây giờ từ chưa chừng nghe nói có tứ giai yêu thú xuất thế. Nơi đây dân bản địa cũng chỉ có thể tu đến phản chân cảnh, hướng lên lại không đường sống. Trừ ngoài ra, bọn hắn thu nạp thú đang xét duyệt quá nhiều tạp chất lực lượng, lấy cho tới trầm tích trong cơ thể, lúc nào cũng phát tác. Mỗi lần phát tác liền thống khổ khó nhận. Chỉ có hái một loại gọi là huyết đằng thảo bảo dược phục dụng, đến chống cự loại này đau nhức ăn mòn. Là lấy, ở đây biên hoang thành bên trong, đồng tiền mạnh chỉ có hai loại, một loại là thú hạch, một loại chính là huyết đằng thảo. Cho tới Nguyện Châu, dân bản địa đang ăn uống thú hạch về sau là không lớn để ý. Hứa Dịch nói, đã nơi đây có thể tu luyện đến phản chân cảnh, cho dù là đi lên đường tà đạo cũng sớm chạm đến tu luyện trần nhà. Vì sao Bắc Châu tu sĩ không quy mô lớn tới đây? Chỉ cần có một cái dân bản địa trở về, đem tin tức để lộ ra đi, ta tin tưởng đại lượng Bắc Châu tu sĩ sẽ hướng nơi đây xuất phát. Mặc kệ như thế nào, nơi đây tu luyện trần nhà xa tương đối Bắc Châu tu luyện trần nhà vì cao. Bên kia có là dãy rua tại cách gọi là thiên suy cảnh tuyệt vọng sĩ. Tưởng Tứ Hải nói, đất man hoang này cực kỳ rủi dị. Phàm là thôn phệ thú hạt dân bản địa, chỉ cần thoát ra man hoang chi địa, liền sẽ như con cá ly khai nước. Không bao lâu, liền sẽ tử vong. Huống chi, nơi này yêu thú mặc dù cường đại mà nguy hiểm, đồng dạng bị các cư dân bản địa coi là một loại cực kỳ chân quý tài nguyên. Như thế nào cam tâm nhiều dẫn vào ngoại nhân đến chia lãi? Hứa Dịch âm thầm nói. Ta nói ta tại Bắc Châu những năm này, làm sao chưa từng nghe qua Bắc Châu hoang dã cảnh đinh điểm phong thanh. Nguyên lai trong đó lại có nhiều như vậy dây dưa. Ý niệm đến đây, liền nghe hắn nói. Không biết ngươi nói ba loại thế lực bên trong cuối cùng một loại, lại là phương nào? Tưởng Tứ Hải nói, chính là thú phủ. Yêu thú có trí tuệ, ngươi đã biết. Kỳ thật tu luyện tới nhị giai yêu thú trí tuệ đã cùng thường nhân không sai biệt lắm. Thường thường sẽ còn mở ra bản mệnh truyền thừa, thông hiểu nhân tộc văn tự. Hai ba giai yêu thú thực lực càng là thắng tại thần thai cường giả. Trí tuệ cùng nhân tộc không gì. Thường thường mở động phủ, mời chào thủ hạ, chiếm lấy một phương hải vực, cũng là không thể bình thường hơn được. Thú phủ thực lực mạnh mẽ, cho dù là mạnh như cung hiền cũng tùy tiện không muốn cùng một cái thú phủ lực lượng lên xung đột. Hứa Dịch gật đầu nói, đúng rồi, cung hiền thế lực là cách như thế nào tồn tại? Tưởng Tứ Hải nói, tại Tây Châu, cung gia là một đại môn cách văn, được cho nhất dựa vào tầng cái kia một nhóm. Ở đây hoang dã cảnh, cung hiền thực lực cũng không nhỏ. Tổng cộng tại hơn 20 cái biên hoang thành bên trong, đều mở ra thương hội. Phải biết là, biên hoang thành bên trong mở thương hội, tuyệt không phải như Tây Châu Tiên Thành như vậy. Chỉ cần ngươi có tài nguyên, liền có thể lái nổi tới. Biên hoang thành bên trong thương hội phía sau, không một không đứng một phương thế lực lớn. Hứa Dịch nói, ta còn có một vấn đề, đa thú hạch có như này tệ nạn, vì sao tại Tây Châu cực kỳ quý hiếm? Tưởng Tứ Hải nói, Bắc Châu không dùng đến đồ vật, Tây Châu không nhất định không dùng đến. Thú đang xét duyệt nguyện lực tinh thuần thắng qua Nguyện Châu, tự có đại năng sĩ nghiên cứu ra bí pháp, có thể đi tạp tồn tinh. Hứa Dịch vấn đề rất nhiều, Tưởng Tứ Hải cũng không muốn kỳ phiền. Một phen giao lưu kéo dài trọn vẹn mấy canh giờ. Tưởng Tứ Hải thương thế chưa từng tận phục, mấy canh giờ nước bọt không tuyệt, rõ ràng hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Hứa Dịch không phải cách yêu trinh lệch đói binh, lúc này kết thúc trò chuyện, liền để Tưởng Tứ Hải nhập thạch thất nghỉ ngơi đi. Hắn tự ở trên đảo thay hắn hộ pháp. Phút cuối cùng, trả lại cho mấy bình chữa thương đan dược, còn những cái khác tài nguyên, hắn tạm thời vẫn như cũ gắt gao bóp lấy, sẽ không dễ dàng thả cho Tưởng Tứ Hải. Sắp đến bình minh, Hứa Dịch lấy ra tứ sắc ấm, thấy tứ sắc ấm năng lượng hấp thu không sai biệt lắm, phóng ra cảm giác, trinh thám đến Tưởng Tứ Hải vẫn như cũ mê man tại trong thạch thất. Hắn triển khai thân hình, thoát ra hòn đảo, đạp gần biển mặt, ý niệm mới thôi động. Một chiếc to lớn tàu chiến liền nổi lên mặt nước, chính là Hắc Văn Giao Long Xa. Vị nhân huyên này tung hoành dày vò mấy vạn dặm, còn muốn thỉnh thoảng đem dạ dày đưa ra đến cho người đưa ra khi nhà cửa, ngẫu nhiên còn muốn sung làm khủng bố đà kích cách bia. Dù là hắn nhất quán da dày thịt béo, cũng suýt nữa bị chơi đùa hy sinh. Bây giờ thật vất vả khốn một lát cảm giác, nghỉ ngơi một hồi, lại mẹ nó bị gãy bốc lên. Cái này thời gian là không có cách nào qua. Lão Sa, miệng há mở. Hứa Dịch nhảy lên Lão Sa lưng. Lão Sa tiếng gào thét vạch phá vô biên nặng nề hắc ám. Lão tử lại không phải nhà cửa, ở ngươi tê liệt. Làm sao? Hứa Dịch nghe không hiểu hắn thú sống. Lão Sa đồng dạng không có đảm lượng, trực tiếp đem trong cái này dung báo lấy văn tự hình thức. Một tiếng gào thét về sau, vẫn là ngoan ngoãn há hốc miệng ra. Nhưng thấy lăng không một cánh cửa ánh sáng hiện lên, sau một khắc, lão Sa cảm giác chính mình nuốt vào một con cá nhỏ tử. Cùng lúc đó, Hứa Dịch mất tung ảnh. Lão Sa rất muốn biết minh bạch. Mình rốt cuộc nuốt chính là cái quái gì. Ấm hắn lúc đầu tính tình. Khẳng định liền nghĩ biện pháp đem cái kia cá con tử chờ lớn sự vật phun ra. Nhưng mà, hắn bị cái kia khó mà nhẫn nại kịch liệt đau nhức nhiều lần tra tấn. Lấy cho tới tâm tính cơ bản toàn sụp đổ. Căn bản không có dư thừa dũng khí đến thanh toán cho hiếu kỳ. Lần này Hứa Dịch tiến vào tử vực không gian, vì chính là khám xét kiểm tra Tưởng Tứ Hải tài nguyên. Lúc đó, hắn đem Tưởng Tứ Hải ném vào tử vực không gian. Là sợ Tưởng Tứ Hải trên thân có ấm ký, sẽ bị cung hiền khóa chặt. Mà Tưởng Tứ Hải ngã ra lúc trần chuồng tài nguyên toàn hãm tại tử vực không gian. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hứa Dịch ngã ra tử vực không gian. Phân phó lão Sa mở ra miệng, giống như mở ra một cánh cửa. Lập tức xuất hắc văn giao long xa căn phòng này tử. Hứa Dịch thân hình mới ẩn vào hòn đảo. Trên mặt biển tổ lên vô biên phong bão. Trong phạm vi trăm dặm, chẳng biết nhiều ít thủy tộc gặp vạ lây. Hứa Dịch trở về hòn đảo về sau, vẫn như cũ ở tại chỗ vào chỗ, tiếp tục thay Tưởng Tứ Hải hộ pháp. Lần ngồi xuống này liền đến bình minh. Mặt trời mọc biển cả, vạn dặm vọt kim, giữa thiên địa thắng cảnh, nhìn đến Hứa Dịch trong lòng một rộng. Ngay vào lúc này Tưởng Tứ Hải đi ra thạch thất, khí sắc tốt đẹp. Thần thai tu sĩ, quả thật không phải cùng tiếng vọng. Năng lực khôi phục kinh người như thế, quả thật Hứa Mỗ chưa từng nghe thấy. Hứa Dịch mỉm cười, bàn tay lớn ném đi, một viên tu di giới rơi vào Tưởng Tứ Hải trong tay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 237 chương 187 báo thù đại kế. Tưởng Tứ Hải ý niệm xâm nhập, bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Hứa Dịch. Nguyên lai tu di giới bên trong còn có hai tấm nhị giai kỳ phù cùng một chút chữa thương đan dược. Hắn thấy Hứa Dịch hợp tác với hắn, bất quá là nhìn chúng kiến thức của hắn, tuyệt không có khả năng thành thật với nhau. Hắn càng không trông cậy vào từ Hứa Dịch chỗ yêu cầu hồi chính mình tinh không giới bên trong tài nguyên. Trước mắt, Hứa Dịch dù chưa trả lại hắn toàn bộ tài nguyên, nhưng chịu trả lại hai tấm nhị giai kỳ phù, đã là nằm ngoài dự đoán của Tưởng Tứ Hải. Hứa Dịch nói, Tưởng huyên không cần kinh nghi. Người ta ở giữa, nếu là hợp tác, tại tặc tử cung hiền chưa ngược lại trước đó, người ta ở giữa, làm gì được chia rõ ràng như vậy. Không thể nghi ngờ đây là một câu tiện nghi lời nói. Giờ phút này trong tay hắn nắm giữ tài nguyên cơ hồ bao gồm cả chi vây quét đại đội. Không chỉ là thanh niên áo bào tím ba tên thần thai tu sĩ, trong đó còn có đi lên liền bị Hứa Dịch dùng đại lượng ngọc bản đè chết một đám thoát phàm ba cảnh bốn cảnh cường giả. Lúc đó Hứa Dịch vội vàng chạy trốn, diệt sát chúng thoát phàm cường giả, tuôn ra tài nguyên. Hắn không kịp nhặt, đều rơi vào thanh niên áo bào tím ba người trong tay. Một phen chằn chọc, cuối cùng vẫn về đến Hứa Dịch trong túi. Một đám vây quét người tài nguyên tập hợp, được cho một cái cỡ nhỏ tài nguyên bảo khố, nhất là kỳ phù. Hứa Dịch trọn vẹn thu nạp 11 tấm, hơn 30 viên thú hạch, trong đó nhị giai thú hạch 2 viên. Trắng Nguyễn Châu hơn 150, phổ thông Nguyễn Châu 8000 dư viên, còn lại tài nguyên cũng cực kỳ phong phú. Không cần hiếu kỳ, muốn đối phó cung hiền, dựa vào ta một người tự nhiên không thành. Cái này hai tấm kỳ phù, ngươi làm xong, nói một tiếng, ta chỗ này còn có. Hiện tại chúng ta có phải hay không được thương lượng một chút chúng ta báo thù đại kế nói. Hứa Dịch trước người nhiều một cái bàn dài, đại lượng thực phẩm chín, hoa quả tươi rơi ở bên trên. Tưởng Tứ Hải đi đến phố cận, nắm lên một đầu thịt chín nuốt. Ngươi năng lực, ta cho tới nay đều tại trải qua. Loại này dùng bộ não sự tỉnh, ngươi làm chủ chính là. Hứa Dịch nói, cung hiền thanh phi kiếm kia đến cùng chuyện gì xảy ra, ta nhìn giống như là không ngừng một thanh. Tưởng Tứ Hải nói, kia là cung gia nổi tiếng pháp bảo so tu kiếm. Kiếm này cực kỳ thần dị, cụ thể mạnh ở chỗ nào, ta cũng không nói lên được. Nhưng công ngươi chỉ là so tu kiếm phó kiếm, cũng có thể nói là so tu kiếm kiếm ảnh, là tử chân chính so tu kiếm nâng lên lấy. Chân chính so tu kiếm là cung gia trí bảo. Nếu là thật sự kiếm xuất động, ngươi cũng liền không có khả năng tồn tại. Riêng là cái này thanh phó kiếm, đã là chân quý cực kỳ. Thật có thể nói là công phát tại trên 9 tầng trời, cùng cực tối tâm. Chỉ cần bị so tu kiếm khóa chặt, cho dù là cách không hư ảnh như vậy tương vọng, so tu kiếm phát, thoáng qua tức tới. Cái này ta không nói, ngươi tự có tự mình trải nghiệm. Lúc đó, nếu không là ngươi kỳ phù luyện hóa ảnh họa, thứ hai đem so tu kiếm phát, chỉ sợ ngươi liền không này may mắn. Hứa Dịch âm thầm đối với cái kia so tu kiếm lấy làm kỳ sau khi nói, theo ý ngươi, nói cách khác chỉ muốn không cùng tính cung đối mặt, liền vô sự. Tưởng Tứ Hải nói có thể hiểu như vậy. Chỉ là ngươi ta muốn tìm cung hiền báo thù, lại làm sao có thể không cùng hắn đối mặt đâu. Hứa Dịch nói cái này dung sau lại bàn về, đúng rồi, các ngươi cái không gian kia toa, ngươi còn có thể bay đi. Tưởng Tứ Hải nói, không gian toa chính là xuyên toa không gian trọng bảo. So ngươi lúc đến cái kia nhật nguyệt toa thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Họ Hàn bộ kia nhật nguyệt toa, chỗ ít không nói, sử dụng tuổi thọ có hạn, tốc độ bay cũng xa xa không bằng. Bất quá, nói những này có gì hữu dụng đâu. Cung ra không gian toa cho dù tốt, ngươi cũng không dùng đến. Cung hiển chịu đem này không gian toa giao cho ta ba người khu trì, không phải bởi vì là tín nhiệm chúng ta, mà là hắn biết đạo không gian toa đánh lấy cung ra ấm ký. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể triệu hồi không gian toa. Sở dĩ, ngươi một khi kích hoạt không gian toa, liền chờ nếu là mình tại hướng cung hiền trong túi chui. Hứa Dịch gật gật đầu. Nếu như thế, tạm thời liền không cần đi. Đi thôi, chúng ta vào thành. Cái kia tòa biên hoang thành có cung gia thương hội. Tưởng Tứ Hải bình tĩnh chừng mắt Hứa Dịch. Ngươi đây là đang tìm đường chết. Hứa Dịch nói, làm sao vậy thì sợ Tưởng Tứ Hải còn cần biện, bỗng nhiên câm miệng. Hắn nhớ tới người trước mắt tuyệt không phải mãng phu. Đã không phải mãng phu tự nhiên sẽ không làm dê nhập hổ miệng chuyện ngu xuẩn. Dứt khoát cũng lại không lời thừa, xông Hứa Dịch dối dối tay, ý là đang nói, ngươi trước hết mời. Hứa Dịch thẳng hướng bờ biển đổn đi, Tưởng Tứ Hải ở phía sau đi theo. Chợt, Hứa Dịch thẳng tắp hướng mặt biển rơi đi, Tưởng Tứ Hải hơi sinh kinh nghi cũng sau đó hạ xuống. Ngay vào lúc này, một đầu thô như tự mãng đuôi cá, lôi cuốn lấy ngàn vạn cân sức lực, hướng giữa không trung Tưởng Tứ Hải rút tới. To lớn màn nước, giống như từng cây to lớn thép châm. Tưởng Tứ Hải không tránh kịp, lập tức bị bắn ra lăng không rút lui, miệng phun máu tươi không thôi. Tốt ngươi cái lão xa càng ngày càng nghịch ngợm. Hứa Dịch mỉm cười nói. Ngay vào lúc này, Hắc Văn Giao Long xa khủng bố thân thể tại vơ ngần trên mặt biển hiện lên một góc của băng sơn. Tưởng Tứ Hải kinh ngạc nói không ra lời. Chỉ vào Hứa Dịch nhẫn nhịn nửa ngày mới nói, ngươi không phải mới nhập giới này a, làm sao có thể, làm sao? Tưởng Tứ Hải thật lộn xộn. Hắn thấy, có thể nắm giữ yêu thú làm tòa kỵ, không có chỗ nào mà không phải là hoang dã cảnh bên trong tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật. Tên trước mắt, cùng đại nhân vật dính dáng a, hết lần này tới lần khác nhân ra tòa kỵ. Chẳng những là yêu thú, vẫn là một đầu thực lực cường hãn yêu thú cấp 2. Thật sự là người so với người phải chết. Cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hứa Dịch cũng không để ý tới Tưởng Tứ Hải là gì phế phủ. Trên đường đi chỉ làm cho Tưởng Tứ Hải chỉ dẫn lấy phương hướng. Thuận tiện, cũng từ chiến lợi phẩm bên trong lấy ra số phó hải đồ. Để Tưởng Tứ Hải liền cái này số phó hải đồ truyền thụ cho hắn ở đây hoang dã cảnh hải vực nhận ra địa lý pháp môn. Tưởng Tứ Hải nói nhận ra hải vực địa lý pháp môn. Một là hải đồ, có thể chỉ dẫn lớn hướng đi. Hai là quan thiên định vị, xác định tọa độ. Lập tức liền truyền thụ lên Hứa Dịch như thế nào phân rõ khác biệt ánh nắng, hướng gió, tinh đấu, ánh trăng. Để xác định tọa độ pháp môn, Hứa Dịch trải qua phong phú quan sơn biển mạch, vọng khí phân biệt ngày bản lĩnh, vốn là rất quen, càng thêm thức thuật số ảo diệu. Tưởng Tứ Hải mới một thoáng chỉ điểm, hắn liền tận được kỳ diệu. Chọc cho Tưởng Tứ Hải liên tục tán thưởng, nói: giống như ngươi như vậy tâm trí, muốn làm cái gì không làm được. Hai người một đường dạy học, thỉnh thoảng thực chiến diễn luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong lúc vô tình, hơn hai canh giờ trôi qua, chợt Hắc Văn Giao Long Sa phun ra một đảo sóng nước, phát ra nghẹn ngào vang lên, vò nát trên mặt biển kim quang lăn tăn. Hứa Dịch dối ra một cái bàn tay, trình độ thả, quan sát ánh nắng đánh trên bàn tay góc độ, lại híp mắt nhìn một ít ngày, lục soát trong đầu ký ức hải đồ, biết được phía trước lại đi trăm dặm, chính là lục địa. Trên lục địa đi về phía tây 3000 dặm chính là bọn hắn đích đến của chuyến này. Vĩnh Huy biên hoang thành, toàn bộ hoang dã cảnh bên trong ba đại trung tâm biên hoang thành một trong. Hứa Dịch nói: còn xin Tưởng huyên đi đầu một bước, ta cùng cái này lão xa còn có vốn riêng lại nói. Tưởng Tứ Hải gật gật đầu, thẳng vọt người đi. Âm thầm đáng thương cái này Hắc Văn Giao Long xa, chẳng biết lại muốn bị cái này âm hiểm ra hỏa làm như thế nào cấm chế. Liên tưởng đến tình cảnh của mình, không khỏi nổi lên đồng mệnh tương liên cảm giác.